Chương 331, Di Sơ Thành cùng Ma Uyên Dân Vương Thành. Ta chính là thần. Nơi này không có trên dưới trái phải, xuyên qua ở mảnh này không gian thời điểm, cảm giác mình thật giống như đang không ngừng xoay tròn. Mất khống chế, trống rỗng, sợ hãi, tịch liêu bao quanh chính mình. Ô Rang cảm giác giống như bị hắc ám thôn phệ, mình ở một chút xíu bị hòa tan, choáng đầu trầm trầm. Hắn muốn rời khỏi nơi này, lại tìm không thấy phương hướng. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì đồ vật ngăn cản hắn, nhưng là hắn lại không cách nào hướng phía trước phóng ra một bước. Bởi vì bất luận hướng chỗ nào, đều giống như đang không ngừng xoay tròn. Dù là dùng hết thảy khí lực không ngừng xông về phía trước, đều cảm giác dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ cái gì đi tới cảm giác cùng đáp lại. Đây là mộng giới. Ta lạc lối ở mộng giới bên trong. Nguyên tội tà thần cùng luyện kim chi thần lực lượng va chạm trực tiếp xé rách lâm thời hình thành hắc ám chi địa, mà Ô Rang rất không may trực tiếp bị ném tới mộng giới bên trong. Ô Rang không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, lúc trước hắn theo lấy sen ra phê một đợt qua lại trong mộng cảnh. Chỉ bất quá. Ở trong rừng tiên nữ trong mắt, mộng giới giống như là một tòa khắp nơi đều là tọa độ cùng hẻm nhỏ thành thị. Các nàng có thể tận tình ở trong thành phố này chạy băng băng, tại trong hẻm nhỏ xuyên qua. Ngẫu nhiên đột phá hẻm nhỏ cùng cửa thành mà ra, liền có thể nhìn thấy ngã tư đường người đến người đi, mỹ lệ hoang dã dốc núi. Các loại nhân gian cảnh tượng phồn hoa. Rất thú vị, giống như là một trận thú vị thăm dò cùng mạo hiểm. Nhưng là chân chính đến phiên chính Ô Rang thời điểm, liền phát hiện mộng giới là như thế nào địa phương đáng sợ, nơi này không có thứ gì. Không có phương hướng, không có tọa độ, càng không có đường ra. Một khi lạc lối ở trong đó cũng chỉ có chờ chết. Ô Rang bàng hoàng mê mang ở mộng giới bên trong di động. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình có phải hay không đang di động. Đột nhiên, hắn thấy được nơi xa có ánh sáng, hắn lập tức kích động vọt tới. Ở nơi này vô biên trong bóng tối, bất kỳ cái gì một điểm ánh sáng đều để người cảm giác được kia là hy vọng chỗ. Nhưng mà đợi đến hắn tóm lấy kia một sợi tia sáng thời điểm, lại chỉ có thể lộ ra một vệt cười khổ. Trong tay hắn bắt được là một khối tảng đá, mà lại Ô Rang cảm giác nhìn quen mắt đến cực điểm. Nguyên lai là Elena Chi Tâm. Đây chính là lão bằng hữu của hắn, nhưng là lúc này cái này hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Viên này nương theo hắn mấy chục năm tảng đá, nhưng lại không thể để cho hắn thoát khỏi mộng giới tù vây nhốt. Ô Rang có chút uể oải. Ta muốn chết rồi. Không nghĩ tới lại là kiểu chết này. Ô Rang rõ ràng không có cùng thần minh đối nghịch, càng không có đi xem trò vui, mà là quay đầu liền chạy, hắn cũng không có chết ở thần minh giao thủ trong dư âm, nhìn qua còn giống như tính may mắn. Nhưng là thần minh giao thủ dư âm gợn sóng lại đem hắn đẩy vào biến cả, đem hắn tươi sống cho chết chìm. Loại kết cục này để Ô Rang toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác bất lực. Nhưng là lúc này, hắn đầu gỗ kia biến thành trái tim đột nhiên tản mát ra quang mang. Ô Rang lập tức cúi đầu nhìn sang, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Làm sao đột nhiên sáng? Ô Rang lại nâng lên đầu đến, hắn đột nhiên trông thấy mênh mông mộng giới bên trong lại có một điểm sáng xuất hiện. Cái kia điểm sáng giống như ngay tại hấp dẫn lấy hắn, hô hoán hắn. Chẳng lẽ lại là cái gì đồ vật đang phát sáng? Ô Rang nhấc lên bản thân thần khế đèn, đăng linh xoay quanh dưới thân thể, mang theo hắn một đợt hướng phía nơi xa bay đi. Càng ngày càng gần, hắn liền thấy cái kia điểm sáng đang không ngừng phóng đại, từ từ biến thành một cái thông hướng mộng giới bên ngoài đại môn. Bên ngoài cửa là trữ vật tiên cảnh. Ô Rang kích động, hắn đương nhiên biết là ai vì chính mình mở ra cánh cửa này. Là Sen Raphael. Trong rừng tiên nữ, Sen Raphael thay Ô Rang mở ra một cái thông đạo, nghênh đón hắn từ mộng giới trở về. Ô Rang trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó hướng phía trước tăng nhanh tốc độ. Từ từ, hắn thấy được Sen Raphael cái bóng. Sen Raphael giờ phút này đang đứng tại trữ vật bạch tháp phía trên, có thể thấy nàng sau lưng thỉnh thoảng có ngăn chứa đồ bay lên, sau đó di động, chìm xuống dưới. Nàng đang theo lấy Ô Rang phất tay, vịn đỉnh tháp tường vây, điểm lấy mũi chân. Ngẫu nhiên nàng còn nhảy dựng lên. Há hốc mồm phản phất đang la lên cái gì? Chỉ là Ô Rang khoảng cách quá xa, hoàn toàn nghe không rõ lắm. Thẳng đến triệt để đến gần rồi, hắn mới nghe rõ ràng. Nhanh một chút. Nhanh một chút. Một mực mở cửa thật mệt mỏi. Ô Rang vừa nhảy ra, rơi vào trữ vật bạch tháp đỉnh chóp. Chạy thoát. Khi hắn lúc tiến vào, thật giống như bước chân vào một trận thịnh đại điển lễ hoặc là họp tối bên trong. Bầu trời lượn vòng lấy từng cái mặt kim sắc áo khoác cái bóng. Bọn chúng tại thiên không không ngừng tung xuống dải lụa màu, kéo lấy màu khói, đem toàn bộ trữ vật tiên cảnh hóa thành ngũ thải ban lan. Xem ta. Ta cũng tới cái lớn. Mà trữ vật bạch tháp bên trên, vậy đứng thành phiến mang theo vòng hoa trong rừng tiên nữ, tại tò mò đánh giá kia từng cái ngăn chứa đồ, ngồi ngăn chứa đồ từ trên xuống dưới. Có trong rừng tiên nữ còn tại thử nghiệm, cùng những cái kia trữ vật chi linh đối thoại. Oran còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy trong rừng tiên nữ, còn kia bay ở bầu trời làm ầm ĩ thân ảnh, hắn cũng có một chút suy đoán. Thật là nhiều người. Thật náo nhiệt. Hôm nay tự như là cái đặc thù thời gian, trữ vật trong tiên cảnh đến rồi rất nhiều người. Thấy được Oran về sau. Không ít ánh mắt tò mò vậy đi theo nhìn lại, bất quá những người khác không biết hắn, cũng không có ai tiến lên nói chuyện cùng hắn. Xem ra Raphael vẽ lấy cái này đến cái khác vòng, sắp mở đến cực hạn đại môn đóng lại rồi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Oran. Vì để cho ngươi xem gặp, ta tận lực tướng môn dùng đại chiêu một chút, ngươi thật chậm a. Hiện tại mới tới. Xen Raphael thè lưỡi, mệt chết ta. Xen Raphael líu lo không ngừng, lại vì lại lần nữa trông thấy Oran mà kích động. Nàng vỗ vỗ Oran bả vai, nguyên lai phàm nhân nói gặp lại qua đi, thật sự sẽ còn gặp lại đâu. Oran nhún vai, bởi vì vận mệnh chiếu cố ta. Xen Raphael lông mày động hai lần, ngậm miệng nói, cũng bởi vì ta đang bảo vệ ngươi. Oran lập tức nhớ lại vấn đề này, hắn phi thường tò mò. Ngươi ở đây trong lòng của ta thả chính là cái gì? Xen Raphael cười nói, trước đó ta không rồi cùng ngươi đã nói sao? Ta còn cố ý đến hỏi qua các bằng hữu của ta, biết rồi ngươi không phải đạo cụ, ngươi còn có thể cứu. Mà lại ta rất sớm trước đó ta chỉ muốn, có thể hay không trợ giúp ngươi một lần nữa biến thành một người. Ta biết rõ ngươi rất nghĩ tới. Oran. Sở dĩ ta tìm ta biết yêu tinh, vì ngươi chế tạo một cái chế tạo riêng trái tim. Dùng để thay thế ngươi vốn là Elena chi tâm. Nhưng là ta cũng không biết như thế nào lấy ra ngươi vốn là viên kia trái tim, để lại ở trong thân thể của ngươi, nghĩ đến nếu có một ngày ngươi có thể thoát khỏi Elena chi tâm trói buộc, như vậy nó liền có thể đưa ngươi một lần nữa biến thành người. Xen Raphael gãi gãi đầu, bất quá ta cũng không biết được hay không, liền không có nói cho ngươi. Mà lại trừ cái này tác dụng bên ngoài, nó còn có thể bảo hộ ngươi. Chỉ cần không chịu đến vết thương trí mạng, nó đều sẽ bảo hộ ngươi, không nhường ngươi chết đi. Oran phi thường cảm động, cảm ơn ngươi. Xen Raphael. Xen Raphael rất đắc ý, biết là ai chế tạo sao? Xen Raphael chỉ vào phía sau một cái yêu tinh, là hắn chế tạo. Yêu tinh nắm lấy một cái khí cầu, từ chỗ cao rơi xuống. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Giống như đang nói. Không sai, chính là ta. Oran còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tinh loại này trong truyền thuyết chủng tộc, đây chính là so trong rừng tiên nữ còn muốn hiếm thấy chủng tộc. Nghe Xen Raphael nói qua, tất cả yêu tinh cũng có thể xưng là cổ đại yêu tinh, bọn chúng toàn bộ đều đến từ cái trước kỷ nguyên. Những này yêu tinh có lẽ nhìn qua không lợi hại, giống như là cái tiểu hài tử. Nhưng là bọn chúng bàn về tồn tại thời gian, thậm chí so với nhân gian chư thần còn muốn dài. Yêu tinh vì Oran bổ sung một câu, cũng không phải một lần nha. Một năm có thể sử dụng một lần, chỉ cần ngươi không cần trực tiếp bị đánh nát đầu cùng trái tim, ngay lập tức sẽ có thể gây dựng lại thân thể. Kỳ tích đạo cụ, Oran khối gỗ trái tim, số danh sách 107, khối gỗ điêu khắc thành kỳ lạ trái tim, từ trữ vật tiên nữ Xen Raphael xin nhờ yêu tinh chế tạo ra, tặng cho nàng đã từng nhân ngẫu Oran lễ vật. Đây là một viên có thể dung nhập vật sống trong cơ thể khối gỗ trái tim. Dung nhập vào máu tươi về sau, tức sẽ nhận chủ cùng neo định, làm ký chủ gặp trọng đại hủy diệt tính thương tích thời điểm, sẽ lấy kỳ tích bình thường tốc độ khôi phục sở hữu thương thế, sử dụng tới một lần về sau cần thời gian dài khôi phục lực lượng. Phi thường thần kỳ cùng lợi hại đạo cụ. Nhưng là cũng có được rõ ràng nhược điểm, cũng không phải là cái gọi là bất tử chi thân. Bất quá bất luận nói thế nào, loại lực lượng này vẫn là để Oran rung động. Yêu tinh kỳ tích thuật. Thật là quá thần kỳ, đây quả thật là kỳ tích. Yêu tinh mở miệng trả lời. Là bởi vì ngươi vốn là không có đổi thành đạo cụ. Thể nội vẫn như cũ có huyết nhục tổ chức, chỉ là bị Elena chi tâm lực lượng pháp tắc ăn mòn, mới lâm thời chuyển hóa thành nhân ngẫu. Kỳ tích thuật mới có thể một lần nữa đưa ngươi biến thành xà nhân, nếu như ngươi thật là con rối, là không có biện pháp phục hồi như cũ. Nói xong, yêu tinh liền rời đi. Oran, cái này nói chuyện không thú vị người. Được rồi. Ta muốn đi chơi. Không đúng, ta muốn đi làm chuyện chính, viên mãn trữ vật tiên cảnh. Nó bay đến bầu trời, tiếp lấy lấp vệt trữ vật tiên cảnh bầu trời rồi. Cái khác trong rừng tiên nữ tại trong tiên cảnh gieo từng cây thải hồng thụ. Giống như tại chuẩn bị lấy một trận thịnh đại nghi thức. Trong rừng tiên nữ Sen Raphael liền tiếp lấy cùng Oran đối thoại, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, Oran liền nói chuyện trước rồi. Ngươi muốn trở thành cấp 4. Sen Raphael nhẹ gật đầu. Ừ. Ta nguyện ước quan thu thập vậy là đủ rồi, chỉ cần đem trữ vật tiên cảnh thăng nhập tạo vật thần quốc, ta liền có thể trực tiếp điều khiển không gian chi lực rồi. Về sau liền có thể chế tác trực tiếp mở ra tiên cảnh ngăn chứa đồ không gian đạo cụ, không dùng giống như bây giờ, còn muốn đến thải hồng thụ trong động đi lấy đồ vật rồi. Về sau tùy tiện ở nơi nào, đều có thể lấy ra tồn trữ tại ta chỗ này đồ vật rồi. Sen Raphael lộ ra tiếu dung, ta về sau, chính là chân chính trữ vật tiên nữ. Oran càng hiểu đây là ý gì. Sen Raphael muốn rời khỏi nhân gian, trở lại quê hương của nàng. Tạo vật thần quốc thải hồng tiên cảnh. Oran có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng nghỉ nửa ngày. Chỉ nói ra một câu, chúc mừng ngươi. Trữ vật tiên nữ Sen Raphael nhẹ gật đầu, cũng nói. Ta phải đi. Về tạo vật thần quốc rồi. Oran cúi đầu, không có đi nhìn Sen Raphael. Về sau lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đến xem chung quanh những người khác. Thải hồng tiên cảnh bên trong yêu tinh cùng các tiên nữ. Trách không được hôm nay trữ vật trong tiên cảnh náo nhiệt như thế. Nguyên lai tất cả trong rừng tiên nữ, còn có yêu tinh nhóm đều là tới đón tiếp Sen Raphael trở về. Oran nguyên bản có chút thương cảm, thấy cảnh này nhưng lại nhìn không được vì Sen Raphael cao hứng. Sen Raphael, nguyên lai ngươi thật sự có rất nhiều bằng hữu. Sen Raphael lập tức mặt mày hớn hở, đương nhiên, ta nói qua ta có rất nhiều bằng hữu. Ngươi mặc dù không còn là ta người ngẫu, nhưng là ngươi vĩnh viễn là ta bằng hữu. Oran hỏi Sen Raphael, ngươi sẽ cho bằng hữu viết thư sao? Không ở bên người. Ở phương xa bằng hữu. Sen Raphael ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là trữ vật tiên nữ, không phải giấy viết thư tiên nữ. Ta chỉ thu lễ vật. Sen Raphael nhắc nhở Oran, ngươi còn thiếu ta một phần lễ vật một mực không có đưa cho ta đâu. Oran cố ý đem để tay ở bên miệng, nhỏ giọng nói, sở dĩ, bỏ vào ngăn chứa đồ bên trong đồ vật, đều là phạm nhân cống lên cho trữ vật tiên nữ Sen Raphael đại nhân lễ vật sao. Sen Raphael lập tức gấp, làm sao có thể nói ra đâu. Náo loạn một lúc sau. Hai người một đợt phá lên cười. Hoàng kim bờ biển bên cạnh. Một lần nữa biến thành sinh mệnh, Oran ngẩng đầu. Nhìn phía xa toàn bộ trữ vật tiên cảnh bay lên. Mang theo hòn đảo nhỏ này, một đợt thoát ly hiện thế. Vô tận trong cao không, tầng mây bị đẩy ra hình thành một cái vòng xoáy, đem trữ vật tiên cảnh hút vào. Nó mục đích cuối cùng nhất địa, là tạo vật chủ quốc gia. Oran không ngừng vẫy tay, thẳng đến bầu trời lối vào hoàn toàn biến mất. Lần trước, là Oran rời đi, Sen Raphael tiễn biệt hắn. Mà lần này, là Oran tiễn biệt Sen Raphael. Trên bầu trời dị tượng hoàn toàn biến mất, tầng mây vậy dần dần hấp lại, điền vào trống không. Oran mới xoay người sang chỗ khác, hướng phía Hoàng Kim Thành phương hướng. Hết thảy còn chưa kết thúc. Ở nhân gian, tại mặt trời mọc chi địa, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn đi làm, tạo vật thần quốc. Trữ vật tiên cảnh thăng nhập mộng cảnh đại lục, Sen Raphael lựa chọn cuối cùng rơi xuống địa phương là mộng cảnh đại lục phía đông nhất bờ biển. Mỗi ngày mộng cảnh Thái Dương dâng lên thời điểm, nàng tiên cảnh cùng Bạch Tháp đều có thể tắm rửa đến đệ nhất vệt ánh sáng. Mộng cảnh đại lục vậy theo tiên cảnh biến nhiều, vậy muôn màu muôn vẻ. Cùng ngày, cơ hồ tất cả mộng yêu tinh cùng trong rừng tiên nữ đều đi tới trữ vật trong tiên cảnh. Đến tham quan Sen Raphael trữ vật Bạch Tháp. Tại màu vàng trên bờ cát chơi đùa. Trên bờ cát bày ra từng trương cái bàn, trên mặt đất sinh trưởng ra một hàng thải hồng thụ. Các tiên nữ tại thải hồng thụ bên dưới mở lên tiệc trà, mà trong đó nhân vật chính là Saint Raphael. Saint Raphael mở miệng liền mang theo rõ ràng thuộc về của nàng phong cách. Ta thế nhưng là chưa hề nói khoác lác. Ta ở nhân gian thời điểm. Saint Raphael động tác khoa trương, đưa nàng ở nhân gian sự tích hoàn toàn khuếch đại nói ra. Nguyên bản phổ thông thông thuận lữ hành, biến thành mạo hiểm, khắp nơi đều có long đong cùng nguy cơ. Ngay cả trên. Đường gặp côn trùng, đều giống như dính vào sắc thái thần bí, có chút âm u rừng cây, biến thành thần bí tà pháp sư hắc ám chi sâm. Xanh thẳm biến cả tăng thêm các loại không biết cùng thần bí hình dung từ, giống như nàng thật sự thăm dò biển chỗ sâu nhất, trên đường gặp quy về chân lý quốc gia chỉ đường u hồn, đều trở thành nàng thông minh trí tuệ bằng chứng. Các tiên nữ mặc dù biết khẳng định có khuếch đại bộ phận, nhưng là vẫn như cũ nghe được rất nhập thần. Mà lúc này đây, không có người chú ý tới đại địa phía trên bóng tối cái bóng lướt qua, từ phía trên cuối cùng bao trùm tới. Bóng đen xuyên qua đại địa, leo lên trữ vật bạch tháp. Một người mặc màu sáng áo lót áo, bên ngoài khoác màu đậm cúc áo áo không cổ nhỏ lễ phục, ống đựng bút quần cùng ủng da tiểu nữ hài xuất hiện ở bạch tháp phía trên, hướng phía trữ vật bạch tháp nội bộ đi đến. Di động không ngừng trữ vật bạch tháp thật giống như một cái mê cung, người bình thường chui vào liền căn bản tìm không thấy phương hướng. Nhưng là đối phương trực tiếp chạy về phía tận cùng bên trong nhất, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Thần nói ở bên trong thả cái bảo bối. Tiểu nữ hài ánh mắt long lanh có thần, đem ta rất hiếu kỳ hoàn toàn viết trên mặt. Ta muốn nhìn xem là cái gì bảo bối. Sinh mệnh chúa tể tìm một hồi, chung quanh vô số ngăn chứa đồ không ngừng thay nhau tuần hoàn di động, cái cuối cùng ngăn chứa đồ dừng ở sinh mệnh chúa tể trước mặt. Kia là một cái vuông vức lớn ngăn chứa, thật giống như một ngụm tảng đá cái rương. Cái rương bị phong ấn. Nhưng là cái này rất rõ ràng ngăn không được Sally. Sally lộ ra một cái cười xấu xa, sau lưng bóng đen vặn vẹo. Một cái kinh khủng bóng đen tuôn ra, trực tiếp bắt được cái này ngăn chứa đồ, đưa nó mở ra. Bên kia. Ngay tại bờ biển trên bờ cát tham dự tiệc trà trữ vật tiên nữ vậy cảm giác được cái gì? Lập tức quay đầu lại đến xem hướng về phía bản thân trữ vật bạch tháp. Phát ra kêu to một tiếng. Không được. Có kẻ trộm. Saint Raphael gấp gáp, không rõ đều ở đây tạo vật thần quốc, làm sao còn có kẻ trộm đến trộm đồ đâu. Mà trữ vật bạch tháp bên trong, Sally trên mặt lộ ra mong đợi cười, hàm răng trắng noãn, còn có lóe sáng con mắt. Nàng mong đợi nhìn xem hộp mở ra, chuẩn bị hướng bên trong nhìn lại. Nhìn xem nhân tái thần thả đến cuối cùng là một cái gì đại bảo bối. Nhưng mà nàng chưa kịp thăm dò, bên trong đại bảo bối liền bắn ra tới. Một cái to đến lạ thường một chú ý. Sally cùng đã từng Saint Raphael một dạng. Nhìn xem cái này một chú ý lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngay sau đó, kia một chú ý liền đập vào trên đầu của nàng. Đông. Sau đó, một cái vứt chú ý. Phanh. Một cái bóng từ trữ vật bạch tháp bên trong bắn ra ngoài, bay ra ngoài thật xa thật xa. Chạy chân trời Thái Dương phương hướng. Trên bờ cát lo lắng Saint Raphael cùng một đám tiên nữ nhìn xem kia xẹt qua chân trời lưu tinh, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ờ. Cái gì đồ vật bay qua? Chỉ có Saint Raphael cảm thấy, trang diện này làm sao quen thuộc như thế, bạch tháp luyện kim liên minh kiến quốc năm thứ năm, cũng là song phương lại lần nữa bộc phát chiến tranh năm thứ hai. Mới kết thúc chiến tranh tàn lửa. Bạch tháp luyện kim liên minh triệt để đánh bại trưởng lão đoàn nghị hội, chung kết lấy gia tộc Hoàng Kim cầm đầu trưởng lão đoàn luyện kim chế độ đại nghị. Số lớn luyện kim gia tộc đào vong ra mặt trời mọc chi địa, có trốn hướng về phía vạn xà vương đình. Có, thì trốn hướng về phía lôi đình đầm lầy. Hơn nữa, thậm chí hướng về càng bắc phương biển các vô tận phương hướng bỏ chạy. Thống nhất toàn bộ mặt trời mọc chi địa, Bạch tháp luyện kim liên minh tuyên bố trực tiếp bỏ phế nguyên bản như là không có tác dụng trưởng lão đoàn chế độ đại nghị. Cái này luyện kim chế độ đại nghị nhìn xuống như sở hữu luyện kim sư đều có thể tranh cử, nhưng là đời đời truyền thừa không đổi vẫn là các gia tộc trưởng lão, mấy trăm năm đều chưa từng thay đổi, mà đại trưởng lão ghế càng là làm bằng sắt bình thường thuộc về gia tộc Hoàng Kim. Là trọng yếu hơn là, trưởng lão đoàn dưới chế độ mặt trời mọc chi địa hoàn toàn không thể xưng là một quốc gia. Nhìn qua cái này chế độ giống như rất vượt mức quy định tiên tiến, nhưng là trên thực tế vẫn là cổ lão đời đời các bộ lạc trưởng lão liên minh loại kia chế độ kéo dài. Bạch tháp luyện kim liên minh thành lập. Chính thức để mặt trời mọc chi địa trở thành một cái hoàn chỉnh quốc gia. Mới bạch tháp luyện kim liên minh sử dụng là công dân đại hội chế độ. Mặt trời mọc chi địa dân chúng chỉ cần hướng bạch tháp luyện kim liên minh giao nạp đầy đủ tiền thuế về sau, liền có thể trở thành bạch tháp luyện kim liên minh công dân, mỗi cái thành phố công dân đều có thể tham gia cạnh tranh nơi đó chấp chính quan. Cuối cùng đề cử ra khỏi thành trấn chấp chính quan. Hành tỉnh chấp chính quan. Cùng. Liên minh chấp chính quan. Các đại luyện kim học phái vậy ào ào tại các đại sự tỉnh cùng thành thị thành lập được riêng phần mình luyện kim học viện. Mỗi một tòa học viện đều xâm nhập nơi đó, cùng nơi đó kinh tế, chính trị cùng phồn hoa trình độ cùng một nhịp thở. Càng là cường đại luyện kim học viện, lại càng có thể bồi dưỡng được càng thêm xuất chúng luyện kim sư cùng học sinh, nơi đó lại càng mạnh mẽ và phồn hoa. Trong đó, lực ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là Bạch Tháp luyện kim học viện. Hoàng Kim Hãng Tỉnh. Bạch Tháp Thành. Đã từng Hoàng Kim Thành kỳ thật quản lý to to nhỏ nhỏ rất nhiều tòa thành thị cùng thành trấn, bởi vì trưởng lão đoàn chế độ đại nghị, Hoàng Kim Thành trưởng lão nhất định là sẽ không nguyện ý đem chính mình địa bàn phân ra đi. Để luyện kim nghị hội thêm ra mấy cái trưởng lão. Điều này cũng gián tiếp đưa đến, toàn bộ mặt trời mọc chi địa địa vực phân chia vô cùng hỗn loạn. Nhìn qua đều là thành. Nhưng là thành cùng thành sự chênh lệch, là ngày đêm khác biệt. Bạch tháp luyện kim liên minh thành lập về sau, đã từng Hoàng Kim Thành thống trị sở hữu địa vực trực tiếp bị chia làm một cái hành tỉnh. Mà Bạch tháp thành vậy chính là đã từng Hoàng Kim Thành, cũng là Bạch tháp luyện kim liên minh đô thành. Bạch tháp luyện kim học trong nội viện, giờ phút này tất cả mọi người quay chung quanh tại số một thí nghiệm tháp phía dưới. Mong đợi nhìn xem đỉnh tháp. Ô Rang viện trưởng sẽ thành công sao? Viện trưởng đại nhân đương nhiên biết thành công. Sứ đồ thật sự có thể sống 1000 năm sao? Đây chính là thần chi sứ đồ. Toàn bộ thí nghiệm tháp đều bị thanh không, toàn bộ nhân viên đều ở đây ngoài tháp chờ. Bởi vì hôm nay, luyện kim chi thần vị thứ nhất sứ đồ khả năng liền muốn sinh ra. Ô Rang đứng tại nghi thức thuật trận trung ương, nhìn xem nghi thức thuật trận câu thông mộng giới, hình thành cường đại linh áp. Tại cổ xưa thời đại, một bước này là cần đại lượng quyền năng giả cùng nhau đến hình thành mãnh liệt linh áp. Bây giờ theo mộng giới càng ngày càng cường đại, mộng giới pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, chỉ là dùng mộng giới lực lượng liền có thể tùy tiện đạt thành một bước này. Bắt đầu rồi. Ô Rang trong cơ thể thần khế đèn nổi lên, ngay sau đó đăng linh xuất hiện ở phía sau hắn. Trong suốt thân thể từ hoạt hóa tinh thần lực tạo thành, nội bộ hạch tâm là chú ấn. Trong cơ thể hắn thần thoại chi huyết hóa thành huỳnh quang không ngừng chảy mà ra, cuối cùng hội tụ ở thần khế đèn bên trong. Thần huyết, tinh thần, chú ấn. Trí tuệ quyền năng ba yếu tố tại nghi thức thuật trận pháp cưỡng chế ở giữa. Cưỡng ép kết hợp một thể. Thần ân thạch xuất hiện. Ô Rang ý thức vậy trực tiếp rời đi thân thể, xuất hiện ở thần khế đèn nội bộ. Hắn có thể cảm giác được thần khế đèn biến hóa, thần ân thạch hòa tan. Đem thần khế đèn hóa thành một cái lệ thuộc vào hắn thần thoại khí quan. Ô Rang ý thức tại đèn bên trong. Cái này ngọn đèn lồng giống như biến thành chính hắn đầu, hắn có thể không cần thân thể, nương tựa theo cái này ngọn đèn lồng liền có thể suy nghĩ. Hắn dục vọng cùng cảm xúc hóa thành hỏa diễm, tại cây đèn bên trong toát ra. Hắn cảm giác được dục vọng của mình nhân cách giống như biến thành một cái có thể bị điều khiển tồn tại. Một hạt đặc thù hạt giống. Bên trong tại dựng dục cái gì? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thông hướng cao hơn con đường? Thần chi sứ đồ phía trên là cái gì? Cao hơn tồn tại là cái gì? Ô Rang đột nhiên nhớ lại liên quan tới chư thần thời đại nghe đồn, nhớ lại liên quan tới thần minh muốn thành lập nhân gian thần hệ thần dụ. Hắn lấy một loại rời khỏi thân thể kỳ lạ thị giác, quan sát đến tình huống bên ngoài. Hắn con mắt xuyên thấu thí nghiệm tháp, thấy được phía ngoài hết thảy. Hắn quan sát phía dưới thân thể của mình. Thần đèn tại Ô Rang điều khiển bên dưới, hướng phía chỗ cao phóng đi. Đi tới tháp cao phía trên. Đèn đuốc từ ngân sắc đèn lồng bên trong cháy lên. Sau đó nổ vang một tiếng, hỏa diễm nổ bể ra tới. Tán làm pháo hoa đầy trời. Rậm rạp chằng chịt đăng linh xoay tròn mà ra, xoay quanh tại bạch tháp luyện kim học viện phía trên, xoay quanh tại bạch tháp thành trên không. Phía dưới lập tức truyền đến tiếng hoan hô. Tất cả mọi người nhìn xem kia xoay quanh tại thiên không bên trong đại lượng đăng linh, hét lên kinh ngạc thanh âm. Luyện kim chi thần sứ đồ. Thần đèn sứ đồ. Viện trưởng đại nhân vạn tuế. Oran thành công trở thành tứ giai. Tất cả mọi người tại chúc mừng. Ngay cả bạch tháp người bên trong thành đều phát ra reo hò, số lớn hài tử chạy băng băng trên đường phố, đuổi theo ở trên bầu trời đăng linh. Mà Oran tại thông qua cử động lần này tuyên cáo bản thân trở thành tứ giai sứ đồ về sau, liền đem thần khế đèn dung nhập vào trong cơ thể của mình. Một mình hắn thí nghiệm đỉnh tháp, nhìn xem đã từng trữ vật tiên cảnh chỗ bờ biển. Hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật. Vòng tay bên trên nghi thức thuật trận sáng lên, thông qua mộng uống lưỡi hình chiếu vê thông trữ vật tiên nữ tiên cảnh, liên tiếp bên trên số hiệu đối ứng ngăn chứa đồ. Hắn đem một phong thư bỏ vào vòng tay bên trong. Tính cả một phần chứa lấy lễ vật hộp. Tặng cho ngươi. Trữ vật tiên nữ sen ra pheo. Ta, hơi chậm một chút tới lễ vật. Trong hộp, là hai bản sách. Một bản là cổ xưa cổ tích. Trong truyền thuyết từ Iva thần biên soạn yêu tinh cổ tích, kỷ nguyên này lễ hội nguyện ước bắt đầu. Một bản là gần nhất tại mặt trời mọc chi địa bắt đầu vang dội thư tịch. Có quan hệ trữ vật tiên nữ sen ra pheo từ chư thần quốc độ giáng lâm, vì nhân gian mang đến phúc âm cố sự. Trong rừng tiên nữ phúc âm, trữ vật tiên nữ sen ra pheo cố sự bắt đầu vang dội nhân gian, làm mộng cảnh cùng nguyện ước sinh linh. Làm càng nhiều người nhớ được cùng biết rõ bọn họ thời điểm, càng nhiều nguyện ước liền sẽ hướng phía bọn hắn hội tụ, mấy năm sau. Rút đảo lớn phía đông bắc. Vô biên trong sa mạc. Một vị hất lên áo choàng thân ảnh tại trong bão cát tiến lên. Trời rõ ràng là sáng rõ lấy, nhưng là trong tay hắn lại dẫn theo một chiếc đèn. Một chiếc màu bạc đèn. Hắn đem trên mặt vải kéo lên rồi, che kín hạt cát. Biển cát vô tận quả nhiên không phải là cái gì nơi tốt à. Đối với phàm nhân mà nói, nơi này có thể là kinh khủng nhất tử vong cấm địa đi. Biển cát vô tận, chính là chỗ này phiến sa mạc danh tự. Đến như nơi này được xưng là biển cát vô tận nguyên nhân, là bởi vì tòa này sa mạc cũng không phải là thông thường sa mạc, nó mang theo các loại sức mạnh thần kỳ. Nơi này là rút trên đảo lớn tử vong cấm địa một trong. Nhất trực quan cùng rõ ràng nhất. Chính là chỗ này tòa sa mạc nội bộ vị trí đang không ngừng di động biến hóa. Ngươi khả năng buổi sáng tại biển cát biên giới, ban đêm liền bị di động đến biển cát trung ương, hoặc là trực tiếp bị nuốt hết đến phần đáy. Ngươi bình thường tiến vào bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp đi tới. Dù là hướng về một phương hướng không ngừng tiến lên, nhưng lại vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến cuối cùng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài nguy hiểm, phàm nhân có thể thấy được nguy hiểm. Luyện kim chi thần sứ đồ Oran ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Chính là muốn tìm một tòa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thành thị. Trong truyền thuyết tại biển cát vô tận chỗ sâu, có người nhìn thấy qua một tòa thất thủ tại thời gian bên trong cựu Nhật Chi Thành. Oran nghe qua một số người giảng thuật qua tòa thành này cố sự, hắn cảm thấy cùng mình muốn tìm địa phương rất tiếp cận. Oran đã tìm tòa thành thị này rất lâu rồi, một lần lại một lần ở tòa này cấm kỵ chi địa bồi hồi. Oran dẫn theo đèn. Cái này đến cái khác đăng linh bay ra thăm dò tình huống chung quanh, ngay sau đó lại bay trở về. Tìm không biết bao lâu hắn, mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Mà khi cái cuối cùng đăng linh bay trở về thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc. Ở bên kia, Oran biến thành một trận gió, đăng linh cuốn lên hắn hướng phía nơi xa mà đi. Vòi rồng tung bay ở giữa không trung, Oran ngồi ở vòi rồng bên trong. Từ chỗ cao xem tiếp đi. Trong sa mạc một cái khổng lồ vòng xoáy đang xoay tròn, hắn dần dần nhìn thấy xa xa biển cát phía dưới một tòa khổng lồ thành thị từ vòng xoáy bên trong chậm rãi nổi lên. Thái dương chỉ từ tầng mây rơi xuống, đem hạt cát nướng đốt được nóng hổi. Xa xa bão cát đang gầm thét, càn quét trong sa mạc. Cát bụi giống như vì tòa thành thị kia che giấu lên một tấm lụa mỏng, để nó lộ ra như vậy thần bí. Nhưng là giờ phút này Oran ánh mắt hoàn toàn bị tòa thành thị kia hấp dẫn, hắn thậm chí nín thở. Giống như sợ mình một thở hổn hển. Tòa này hắn truy tầm thật lâu thành thị, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành thị cổ lão, man hoang, nặng nề. Nó hoàn toàn do cự thạch kiến tạo mà thành, cùng thất lạc chi quốc phong cách có khác nhau rất lớn, nhưng là loại kia giống như là cự thần điêu khắc cảm giác lại không khác nhau chút nào. Oran nhìn xem biển cát bên dưới nổi lên thành thị, kích động không thôi. Không sai. Chính là nó. Đây là Elena trong lòng cố hương, nàng trong mộng cổ thành. Oran đã từng từ Elena chi tâm hình tượng hình chiếu bên trong, nhìn thấy qua rất nhiều lần tòa thành thị này. Chỉ là đã từng nó hẳn là tại đáy biển phía dưới. Oran thật dài thở dài một hơi, ta rốt cuộc tìm được. Elena đại nhân, ta cuối cùng báo đáp ngươi cho ta ân tình rồi. Oran chỉ biết tòa thành thị này rất cổ lão được khó có thể tưởng tượng. Hắn không biết tòa thành thị này gọi là gì, càng không biết nó đã từng lịch sử. Kia là trừ thần tứ chi thành bên ngoài cổ xưa nhất thành thị Di Sơ Thành. Cũng là Ma Uyên Dân Vương Thành. Chương 332, hắn là tạo vật chủ ấu tử. Biển cát vô tận bên trong bão cát xoay quanh. Hai theo tòa thành thị kia hiện lên, chung quanh gió bão vậy càng ngày càng mạnh. Nhưng là tòa thành thị kia chỉ là tại lóe lên qua đi. Liền biến mất trôi qua ở phô thiên cái địa hắc phong cùng các bụi bên trong, hóa thành không thể gặp. Tử vong cấm địa khủng bố Oran là nghe qua, nhưng là hắn đây là lần thứ nhất bây giờ khoảng cách gần tới gần tử vong cấm địa khu vực trung tâm. Bất quá bản thân dù sao cũng là một tên sứ đồ, hắn thấy đã từng những cái kia nguy hiểm khu vực, bản thân chí ít cũng có thể nhìn một cái đi. Một hắn cũng không biết. Bản thân phải đối mặt là cái gì? Hai hắn hoàn toàn đắm chìm trong, bản thân tìm được mục đích trong vui sướng. Đăng Linh xuống dưới. Oran cưỡi Đăng Linh muốn hướng trong gió lốc phóng đi, Đăng Linh trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa chảy về phương xa. Nhào vào màu đen gió lốc nội bộ. Nhưng là hắn lập tức phát hiện. Mình tại sao xông về phía trước, cũng vô pháp tới gần tòa thành thị kia. Kinh khủng màu đen gió bão đem hắn không ngừng đẩy ra phía ngoài đi, bảo vệ hắn Đăng Linh cùng siêu phàm linh quan cũng ở đây phong bạo bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Mà lại, càng là hướng bên trong, kia gió bão lại càng đáng sợ. Dù là Oran là sứ đồ, cũng vô pháp chống cự khủng bố như vậy lực lượng. Nhìn xem chung quanh màu đen gió lốc, Oran giống như nhớ ra cái gì đó. Hắc phong bạo. Tại rút đảo lớn bao quanh lấy cái này dạng nhất trọng gió bão, đem rút đảo lớn cùng bên ngoài phân chia thành hai thế giới. Oran thật sự cảm thấy nguy cơ, hắc phong bạo chi danh đối với hắn mà nói cũng là như sấm bên tai. Rút trên đảo lớn xà nhân đều nói, kia hoàn toàn không thể nào là cái gì thiên tượng, mà là thần linh liệt ra bình chướng. Trừ những thứ ở trong truyền thuyết người lô vây đi ra ngoài qua. Liền rốt cuộc không có người rời đi rút đảo lớn. Nhưng là Oran liền nghĩ tới Elena. Không được. Ta muốn đi vào mới có thể, ta tìm lâu như vậy mới tìm được nơi này. Đã từng có một cái đạo cụ, mệnh định đề tuyến ngẫu nương tựa theo lợi dụng sơ hở vọt vào thất lạc chi quốc thần hàng chi thành. Một nhưng là nhân ngẫu Oran đã sớm không phải một con rối. Chớ nói chi là một vị nào đó chúa tể truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh bắt buộc, không phải là người cũng không cho phép bỏ vào. Hai Oran vì hoàn thành Elena ý nguyện cùng báo đáp nàng đã từng trợ giúp, dẫn theo bản thân thần khế đèn bằng mọi giá hướng bên trong phóng đi. Cuối cùng, hắn siêu phàm linh quan bị màu đen gió bão làm hao mòn hầu như không còn, Đăng Linh tại một tiếng nghẹn ngạo bên trong hóa thành ánh lửa tung tóe. Ngay cả trên tay hắn đèn lồng đều ở đây gió bão tiếp theo tránh vừa diệt, hoàn toàn chống đỡ không nổi. Hô hô! Gió bão ở trên người hắn quét qua, trong chớp mắt liền thấy hắn chỉ còn lại một bộ xám trắng khung xương. Ngay cả cơ quan nội tạng đều hoàn toàn trần truồng ra tới. May mắn! Trong cơ thể hắn trái tim phát ra kỳ tích chi quang, bảo vệ được hắn. Oran triệt để không chịu nổi, mà lúc này đây hắn vậy vọt tới gió bão chỗ sâu. Hai hắn không còn dám xâm nhập rồi. Lại tiến vào trong đi, hắn liền thật sự phải chết. Hắn lấy ra một hòn đá, ở trong cơn bão táp cắn hàm răng hô to. Elena nữ sĩ, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây. Quãng đường còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngài rồi. Đi thôi. Oran sử dụng ra bản thân lực lượng lớn nhất, dùng tinh thần lực đem tảng đá đập ra ngoài, đánh tới hướng gió bão bao khỏa chỗ sâu cổ lão thành trì. Viên đá kia lóe ra ánh sáng nhạt hóa thành một đạo đường vòng cung không ngừng rơi xuống, hướng phía mục đích chạy đi. Mà cái này, cũng rất giống kích thích biển cát vô tận chỗ sâu một vị nào đó tồn tại. Ô Rang vị này sứ đồ không tiếc hết thảy xông vào, để vùng sa mạc này chỗ sâu nhất tồn tại mí mắt có chút mở ra một tia, tiết lộ ra bộ phận lực lượng. Một tô. Phong thanh càng dữ dội hơn rồi. Kia làm người run sợ khí tức, trực tiếp bao phủ ở trên sa mạc. Phô thiên cái địa bóng đen, bao trùm toàn bộ biển cát vô tận. Ô Rang ngẩng đầu. Nhìn về phía gió bão phía trên. Màu đen gió bão trên không, xuất hiện một cái to đến hoàn toàn thấy không rõ ma thần hình bóng. Đỉnh thiên lập địa, siêu việt với bầu trời phía trên. Ô Rang trừng tròng mắt, há to miệng. Giấc mộng kia. Ô Rang lập tức trở về nhớ lại đã từng. Hắn đã từng bởi vì lỡ lời hô lên tạo vật chủ danh tự, ý thức trực tiếp cùng mộng giới mở ra thông đạo liên hệ, hắn giống như thoát khỏi thân thể, trôi nổi tại rút đảo lớn phía trên. Lúc đó, hắn đã nhìn thấy rút đảo lớn phía trên bao phủ cái này đến cái khác kinh khủng ma thần hình bóng, nhìn xuống nhân gian. Mà bây giờ, hắn chân chính gặp được tôn này ma thần. À, Ô Rang ý thức hóa thành một phiến trống không, chỉ có thể hô lên sắc nhọn tiếng kêu. Tại dạng này kinh khủng tồn tại trước mặt, chính hắn đều không thể khống chế thân thể của mình, chỉ còn lại vô ý thức hò hét. Còn có chờ đợi diệt vong. Cái này đến cái khác kinh khủng ma thần quyến thuộc hình bóng từ trong bóng tối chui ra, hướng phía Ô Rang cùng viên đá kia súng lại quá khứ. Mà lúc này đây, Elena chi tâm đột nhiên bạo phát ra hào quang sáng chói, bắn ra một bức lại một bức tranh. Thanh âm một nữ nhân từ trong hư không truyền đến, phát ra thật dài thở dài. Rút cự thần A. Chúng ta. Là. Hình ảnh kia giống như tạm ngừng bình thường đứt quãng, trong đó còn kèm theo số lớn tạp âm. Nhưng là rất rõ ràng, nó hấp dẫn ma thần chú ý, kinh khủng kia ma thần dư quang từ trên thân Ô Rang rời đi, rơi vào Elena chi tâm bên trên. Là ân tư cùng bố ân hậu duệ. Bọn họ là trí tuệ chi vương Dreadlichia phản nghịch chi tử, là thần vương chư tử một trong. Bọn họ là nhân tái thần ban cho rút ấn người, cũng đã từng là chủ nhân của ngươi. Nơi này là cố hương của chúng ta. Cùng vương thành. Ma thần giống như nghe rõ cái gì. Vậy thanh tỉnh rất nhiều, hoàn toàn mở to mắt nhìn chăm chú lên Elena chi tâm. Lần này, toàn bộ rút đảo lớn phía trên đều thiên tượng dị biến, không biết bao nhiêu địa phương nổi lên cuồng phong, bên dưới nổi lên mưa to. Cuối cùng, ma thần giống như xác nhận cái gì? Trong bóng tối trào lên mà đến ma thần quyến thuộc đột nhiên dừng lại. Ngăn cản Elena chi tâm gió bão vậy bắt đầu thu nạp, mặc cho nó rơi xuống. Như là tinh thần bình thường chậm rãi rơi vào rồi trong thành. Ma thần lại lần nữa tiến vào ngủ say, hết thảy dị tượng toàn bộ biến mất. Mà ý thức trống rỗng Ô Rang. Lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn trái tim phát ra hào quang sáng chói. Hào quang bên trong, thân thể gây dựng lại. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng ở đây bị phong bạo hướng phía bên ngoài thổi đi. Mặc dù ma thần đã biến mất rồi, nhưng là Ô Rang đã bị lập tức sợ hãi bao phủ. Kia rốt cuộc là cái gì? Ô Rang còn là lần đầu tiên nhìn thấy rút cự quái. Hắn căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn bị hắc phong bạo hướng phía bên ngoài thổi đi. Lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng ở đây hướng phía dưới ma uyên dân vương thành nhìn lại. Hô hô. Phong bạo bên trong, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hắn thấy được thành trì hình dáng, thấy được cự vật kiến trúc cùng cao lớn tế đàn, thấy được đứng vững bia đá. Hắn thấy được một cái bóng mơ hồ. Tại xuyên qua một tầng bình chướng về sau, biến thành thần chi hình. Oai hùng bóng lưng về phía Ô Rang hướng phía thành thị chỗ sâu đi đến. Mọi cử động tràn đầy lực lượng cảm giác. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là có thể ẩn ẩn thông qua động tác của nàng cảm giác được giáp trụ va chạm mà sát tiếng vang. Thân hình của nàng phi thường cao lớn, bên hồng vác lấy một thanh rút bảo kiếm, thân mang áo giáp bên ngoài hất lên hoa lệ áo choàng. Mái tóc dài màu xanh lam buộc thành một cái dài đến bắp đùi đuôi ngựa, theo dậm chân mà đông đưa. Một đối phương đi vào này tòa thành thị bên trong. Thành thị đại môn mở ra trước đó, nàng quay đầu. Nhìn Ô Rang liếc mắt. Ô Rang chú ý tới, đối phương trước ngực treo một cái kỳ lạ trang sức. Một bộ la bàn. Elena. Ô Rang còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Ngay sau đó, Oran hết thảy trước mắt đều bị gió bão bao trùm. Thật giống như tivi mất đi tín hiệu, bị rậm rạp chằng chịt điểm lấm tấm che lại. Nàng tiến vào tòa thành kia rồi. Oran cao hứng phi thường, vì Elena cao hứng. Không. Không phải tiến vào. Là trở về rồi. Oran trên mặt lộ ra tiếu dung, cũng dài thở dài một hơi. Ngay sau đó, tại cuồng phong trời đất quay cuồng bên trong, hắn bị triệt để thổi lên trời không. Sau đó rơi vào phía ngoài cát vàng bên trong, trở về thời điểm. Oran đi ngang qua Nhật Xuất Sơn Mạch. Trên đường đi, hắn đều nghĩ đến biển cát vô tận hình tượng. Tòa thành kia là cái gì? Cái kia kinh khủng ma ảnh là cái gì? Elena vì cái gì nhất định phải trở lại bên kia? Elena chi tâm là Oran từ trong biển rộng nhặt được, khi hắn rất rất nhỏ thời điểm. Một lúc kia, hắn vẫn chỉ là đây chỉ là trong biển rộng một viên phổ thông bảo thạch. Thẳng đến hắn trở thành luyện kim sư thời điểm, hắn mới biết được viên này bảo thạch không giống bình thường, đây không phải cái gì bảo thạch, đây là một vị sứ đồ đi hướng chung kết thời điểm lưu lại đồ vật. Hắn nghiên cứu viên này đá lực lượng, muốn hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Cuối cùng cũng bị viên này tảng đá biến thành một con rối. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biết Elena cố sự, không biết ma uyên dân cố sự, càng không biết Elena chi tâm gánh vác trách nhiệm là cái gì. Nhưng là hắn hy vọng, đối phương có thể làm được nàng muốn làm được. Suy nghĩ ở giữa, Oran vô ý thức bên trong vậy mà đi tới một đầu rộng lớn dòng sông trước. Oran ngẩng đầu, trông thấy đầu này trong núi dòng sông từ không trung chảy xuống, phóng tới phương xa. Trên trời chảy xuống sông. Tại dòng sông cuối cùng, có một tòa giống như phiêu phù ở bầu trời núi, trên núi mở ra màu bạc hoa, sau lưng phản chiếu lấy thải hồng. Đây là luyện kim chi thần kỳ tích vườn hoa. Oran biết rõ. Đây là thần minh tại mời hắn tiến về hắn quốc gia làm khách. Mỗi một cái luyện kim sư đều sẽ có quy về luyện kim thần quốc độ cơ hội, chính là khi hắn thời điểm tử vong. Chỉ có số ít kẻ may mắn, có thể tại khi còn sống nhìn thấy đầu này bầu trời thác nước. Đăng linh vạch lên thuyền từ không trung mà xuống, đi tới Oran trước mặt. Oran lên thuyền, đi theo một đợt theo thác nước mà lên, từ không trung rủ xuống hoa đằng mở ra màu bạc hoa, theo gió lắc lư. Trong gió ẩn ẩn truyền đến xì xào bàn tán. Hắn có chút khẩn trương. Cũng có chút chờ mong. Hắn là một cái sứ đồ. Oran kính nhỏ dè dặt. Cúi đầu đi qua biển hoa, đi qua thủy tinh cầu dài. Hắn nhìn xem dưới cầu phản chiếu lấy dục vọng nước sông, không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, cốc hiền tại hải đăng cùng cây đèn vần quanh bên dưới, hắn tiến vào thần điện đường. Bảo vật chồng chất thành núi, màu vàng bảo sơn bên trên là thần chi tòa, số lớn đăng linh phân loại hai bên. Luyện kim chi thần cùng hắn thê tử cũng xếp hàng ngồi, ánh mắt nhìn về phía phủ phục ở phía dưới Oran. Oran, ta nói qua, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Oran chỉ là nghe thanh âm, liền biết đối phương chính là trước đó tại thốt máy dệt chế tạo công xưởng nhìn thấy cái kia quang ảnh. Là thần chọn chúng ta. Oran đem đổi tốt, luyện kim sư thần ân thuật hiến tặng cho hắn thần, hắn trên đường nghĩ đến thật lâu, cũng không biết đem cái gì hiến cho thần minh. Một hắn điều có thể làm, tất cả, giống như cũng chỉ có cái này. Eva thần đối với Oran phi thường hài lòng, hắn cầm sửa chữa qua đi đồng xác thư tịch đối Oran nói. Ta chọn trúng rất nhiều người. Nhưng là chỉ có ngươi làm được tốt. Nhất, làm được nhất làm cho ta hài lòng. Eva thần giơ tay lên, một đạo quang mang từ thần chỗ cao thần chi tòa chảy xuôi mà xuống. Vì ban thưởng ngươi làm. Ta ban cho ngươi thần chi hình, từ đây đem ngươi trở thành ta ở nhân gian chân chính sứ đồ. Ta hy vọng ngươi có thể đem luyện kim thuật đẩy hướng một cái khác cao hơn bậc thang, vậy đem luyện kim quốc gia xây càng thêm hoàn mỹ. Sứ đồ có thần thoại khí quan, đã có thể bắt đầu cải biến bản thân bộ phận hình thái. Một loại này ban cho. Ban sơ là từ mộng cảnh chúa tể nơi đó bắt đầu, nhưng là ở nơi này một cái kỷ nguyên là từ sinh mệnh chúa tể nơi đó bắt đầu. Nàng liền đem bản thân sứ đồ biến thành thần chi hình. Nhưng là rất rõ ràng như thế nào thay đổi thành thần hình, thường nhân là không biết. Nhưng là Eva làm thần minh cũng không khả năng không biết. Hào quang bên trong. Ô Rang từ xà nhân một chút xíu biến thành thần chi hình. Đuôi rắn lột vỏ thành hai chân, cái này tại xà nhân xem ra là vô thượng vinh diệu, là thần minh công nhận. Từ nơi này một khắc bắt đầu, bọn hắn liền không còn là thông thường phàm nhân, mà là thần minh tọa hạ sứ đồ, chân chính được công nhận sứ đồ. Ô Rang có chút kích động. Hắn dù sao cũng là luyện kim chi thần tín đồ, cũng là một tên luyện kim sư. Cảm tạ ngài. Vĩ đại luyện kim chi thần cùng hoàng kim nữ vương. Ô Rang đứng lên, bởi vì hắn đã từng chính là một con rối, đối với cái này loại hai chân hành tẩu phương thức đã sớm quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới dám nhìn về phía chỗ cao thần minh. Tại luyện kim cùng dục vọng chi thần thần cung bên trong, tại thần tòa sau lưng. Ô Rang cũng nhìn thấy một bức họa. Cùng huyết chi quốc bên trong hắn thấy bức kia bích họa rất tương tự, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Siêu việt cùng thời gian sông dài phía trên vĩnh hằng tinh thần sừng sững tại chỗ cao, hóa thành quang ảnh sừng sững tại trên bệ thần. Thần đài trái, sinh mệnh chúa tể trực tiếp ngồi ở trên bệ thần, ngồi ở tạo vật chủ dưới chân. Mà Red Lychia vương là quỳ, giống như một tôn pho tượng. Nhưng là... Mộng cảnh chúa tể thần tọa sau lưng, một cái nam hài đứng vững hai tay trùng điệp tại trên thần tọa phương, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra hoạt bát cùng phóng đãng không bị trói buộc cười. Một hắn đối mặt đây hết thảy rất nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như trước mặt không phải chư thần, mà là người một nhà, trước người trên thần tọa đang ngồi không phải mộng cảnh chúa tể chi thần, mà là mùi mùi của mình, hoàn toàn là một bộ huynh trưởng diễn xuất. Một Ô Rang nhịn không được thốt ra. Làm sao? Không giống. Ô Rang nhìn xem này tấm sáng thế thần linh hệ thống gia phả đồ, ánh mắt sững sờ nói. Trừ quỳ Red Lychia vương, là trọng yếu hơn là phía trên còn nhiều đi ra một người. Hắn nhìn xem cái kia trạm sau lưng mộng cảnh chúa tể người, còn có một câu nói không có dám nói ra, hắn là ai? Luyện kim chi thần Eva chú ý tới Ô Rang ánh mắt, càng xem thấu hắn ý nghĩ. Hắn là Paolo. Một vị thứ nhất thần chi sứ giả. Ô Rang ngẩng đầu, thần chi sứ giả. Luyện kim chi thần Eva nhẹ gật đầu, yêu tinh nhất tộc, cũng được xưng vị nhân tái thần sứ giả. Đã luyện kim chi thần đã nói ra miệng. Ô Rang cũng liền hỏi tiếp xuống dưới, vì cái gì hắn sẽ trạm sau lưng mộng cảnh chúa tể? Vì cái gì huyết chi quốc sáng thế thần hệ hệ thống gia phả mưu toan bên trong không có thân ảnh của hắn? Là trọng yếu hơn là, Ô Rang rất nghi hoặc. Hắn có tư cách gì, có thể xuất hiện ở đây tranh vẽ bên trong? Có tư cách gì, khoảng cách tạo vật chủ thêm gần? Còn đứng sau lưng mộng cảnh chúa tể. Luyện kim chi thần lại nghiêm túc nhắc nhở Ô Rang, không phải hắn. Mà là... Hắn. Hắn là đã từng mộng cảnh chúa tể. Hay hắn, là tạo vật chủ ấu tử. Về phần tại sao huyết chi quốc cùng thiên không thần điện sáng thế thần hệ đồ phổ bên trong không có vị này. Đến từ tạo vật thần quốc, đã từng người đưa đò đưa cho đáp án. Hắn so trí tuệ chi vương cùng sinh mệnh chúa tể đều sinh ra trễ, là nhân tái thần con nhỏ nhất, mộng cảnh quyền năng ban sơ chúa tể. Một hắn lấy sứ giả thân phận giáng lâm nhân gian, lúc kia trên thế giới chỉ có một thần minh, đó chính là nhân tái thần, tam diệp người chỉ biết hắn là thần chi sứ giả, cũng chỉ xưng hô hắn vì thần chi sứ giả. Hắn vậy lấy thần chi sứ giả thân phận chết đi, biến thành mộng giới. Mà Syrah đại nhân là do nhân tái thần tự tay sáng tạo cái thứ hai yêu tinh, hắn thừa kế Paolo quyền hành, cũng là đời thứ hai mộng cảnh chúa tể. Một Paolo sinh ra tại Sinh Sai vương quốc thời kỳ. Đời thứ nhất bầu trời tế tự Söder lấy được từ thần ban cho chi địa thất lạc Thái Dương chi chén, hắn là cái thứ nhất lấy phán đoán phỏng đoán thần minh ý chỉ tín đồ, hắn bồi dưỡng tốt Thái Dương chi chén vậy cuối cùng cắn nuốt đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ. Nhưng là đóa này Thái Dương chi chén lại trở lại thần ban cho chi địa, tại nhân tái ban cho phía dưới ra đời mới quyền năng, vậy chính là mộng cảnh quyền năng. Nhân tái cho hắn lấy cái như là Thái Dương bình thường danh tự, gọi là Paolo. Hắn hướng tới thế giới bên ngoài, như là hài tử bình thường khát vọng bên ngoài. Hắn hóa thành gió, hóa thành tạo vật chủ con mắt, hóa thành nhân tái thần sứ giả tiến về nhân gian. Một tất cả mọi người xưng hô hắn vì thần chi sứ giả. Cuối cùng, hắn nương theo lấy tinh chi nữ vương nhất lên chết đi, khát vọng tự do cùng hướng tới thế giới bên ngoài hắn chết ở trong gió. Hay là đời thứ nhất thánh đồ Tito đem hắn đưa về. Lúc kia Thái Dương hoa biển đã nở đầy thần ban cho chi địa, trong biển hoa đã khắp nơi đều có yêu tinh, mộng yêu Sira đã đứng ở thần tọa phải, tam diệp người sớm đã phân biệt không ra ai sinh ra được sớm hơn, giống như thái dương hoa trong biển mỗi một vị đều là thần chi sứ. Một liền ngay cả Sira, ban đầu cũng chỉ là một cái thần chi sứ, thẳng đến Heni vương triều về sau mới dần dần được xưng là mộng cảnh chúa tể. Luyện kim chi thần, đây là Sira đại nhân nói cho ta biết. Bởi vì ta sinh ra thời điểm, đây hết thảy đều đã qua rồi. Nhân tái thần xưa nay sẽ không đề cập những chuyện này. Hắn không quan tâm nhân gian tín ngưỡng, không quan tâm tất cả mọi người như thế nào đối đãi hắn, bởi vì hắn là nhân tái. Luyện kim chi thần giờ này khắc này liền nghĩ tới câu nói kia. Tín ngưỡng ta, không liên quan gì đến ta. Có lẽ từ lúc kia bắt đầu, nhân tái cùng người ở giữa câu thông cùng liên hệ liền biến thành một đầu hồng câu. Không có Red Lychia làm đầu mối, nhân gian liền rốt cuộc không sao biết được hiểu thần ý chí. Mọi người không còn cùng thần ý chí tương thông, tất cả mọi người tín ngưỡng, chỉ là trong lòng bọn họ cái kia thần. Cái kia bọn hắn tưởng tượng ra tới thần. Oran, chúa tể cũng sẽ chết đi sao? Oran thốt ra, nhưng lại lập tức cảm thấy mình câu nói này rất ngu ngốc. Trí tuệ khởi nguyên, thần vương Red Lychia không sẽ chết đi sao? Hắn trí tuệ chảy về nhân gian, bất luận là đã từng tối cổ giả tam diệp người, vẫn là kỷ nguyên này xà nhân cùng dực nhân, đều là hắn huyết mạch kéo dài cùng thụ ân người. Luyện kim chi thần Iva nói tiếp. Các thần là chúa tể. Các thần cơ hồ là trên thế giới này tồn tại vĩ đại nhất, các thần có thể bốc đồng lựa chọn bất cứ chuyện gì. Các thần có thể có được sinh mệnh, có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể có được trên thế giới này hết thảy. Đương nhiên cũng có thể ôm vĩnh viễn an ninh. Các thần có thể lựa chọn sinh, có thể lựa chọn chết, có thể lựa chọn sáng tạo, cũng có thể lựa chọn hủy diệt. Mà các thần vĩ đại nhất chỗ, chính là không có lựa chọn tùy hứng cùng tùy ý. 3. Các thần lựa chọn ông an ninh. Iva thần nhìn chăm chú lên Oran, đứng dậy. Có lẽ các thần cũng không có chết đi. Bởi vì các ngươi chính là Red Lychia vương kéo dài, tất cả trí tuệ loại đều là hắn sinh mệnh kéo dài, sự hiện hữu của các ngươi chính là hắn ý chí. Mà toàn bộ mộng giới, chính là Paolo hóa thân, hắn nhường cho mình mộng trở thành nhân tái thần thần quốc, vậy chứa tất cả mộng, trở thành nơi trở về của tất cả sinh linh. Iva thần thân hình lấp lóe, đi tới Oran trước mặt. Chăm chú nhìn hắn, hỏi hắn. Nếu có một ngày, ngươi cũng có thể trở thành thần thoại, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Oran. Oran há hốc miệng ra, lại một câu cũng không thể nói ra. Iva nói cho hắn biết, khi ngươi cảm thấy cả đời này đã viên mãn thời điểm, có thể tới ta chỗ này. Ta sẽ tặng cho ngươi trí tuệ chi lộ. Đến lúc đó ngươi lại nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi là cái gì? 1. Trữ vật tiên cảnh. Senraphel từ bạch tháp phía trên đi xuống, đi tới cây kia vô cùng cao lớn thải hồng thụ bên dưới. Hắc hắc. Ta thải hồng thụ thật lớn a, nhất định sẽ đuổi kịp Floti tỷ tỷ. Cái này khỏa thải hồng thụ đã có không gian pháp tắc, phía trên mở ra mỗi một đóa hoa đều mang theo không gian pháp tắc lực lượng, đản sinh ra một cái lâm thời thứ nguyên không gian. Hoa nở thời điểm sinh ra, hoa rơi thời điểm chôn vùi. Thời gian này tại 10 năm đến 20 năm ở giữa không giống nhau. Nhân gian luyện kim sư cùng đạo cụ chế tác quyền năng giả sẽ thông qua nghi thức câu thông cái này khỏa thải hồng thụ, cầu lấy một viên cánh hoa làm hạt giống vật liệu, sau đó chế tạo ra lâm thời trữ vật đạo cụ. Loại này đạo cụ đương nhiên so ra kém trữ vật bạch tháp nội bộ vĩnh hằng ô không gian tử, nhưng là thắng ở đại giới tương đối nhỏ. Gần nhất ở nhân gian phi thường được hoan nghênh. Senraphel đi tới bản thân thải hồng thụ bên dưới, chính là cảm giác được có người cho mình gửi thư cùng đồ vật rồi. Bởi vì cây lớn rồi, hốc cây cũng biến thành quá cao. Thế là Senraphel ở phía dưới lượng cái khối gỗ bậc thang. Một nàng đi đến bậc thang đỉnh tim, vươn tay hướng bên trong tìm kiếm. Cuối cùng từ vòng xoáy bên trong lấy ra mấy thứ đồ vật. À! Thư của ta! Thu được đồ vật thời điểm, vẫn là rất ngạc nhiên. Là Oran gửi cho nàng tin, còn có một cái hộp. Senraphel cao hứng khó lường, trực tiếp tại khối gỗ trên bậc thang nhảy dựng lên. Không chỉ có tin, còn có lễ vật. Senraphel mở ra Oran tin, thấy được hắn đưa cho bản thân sách, trong rừng tiên nữ phúc âm. Nhưng là nàng lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì nàng phát hiện phía dưới còn có một phong thư. làm sao còn có một phong? Ai gửi cho ta sao? Sen Raphael mở ra về sau, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nàng phát hiện, đây là mình ở khi xuất phát gửi cho thư của mình. Một ta. Nguyên lai là chính ta viết cho ta tin. Sen Raphael mặc dù biết rất rõ ràng bên trong viết cái gì, nhưng là vẫn mở ra nó. Giấy gấp máy bay bày ra ra, phía trên vẽ lấy một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Phía trên liệt lấy bản thân tiến về nhân gian mục tiêu. Một, muốn giao rất nhiều cho gạch bỏ, một chút cũng cho gạch bỏ, cuối cùng biến thành, muốn giao chí ít một người bạn. Hai xem ra, cho dù là tại tạo vật thần quốc rất được hoan nghênh Sen Raphael, trước khi đến nhân gian trước đó cũng không xác định chính mình có phải hay không cũng sẽ thụ hoan nghênh. Hai, thu được người khác lễ vật tặng cho ta, đặc biệt dụng tâm lễ vật, rất đặc thù lễ vật. Ba, muốn ăn thật nhiều ăn ngon. 4. Muốn chơi thật nhiều chơi vui. 5. Cần trải qua một lần vĩ đại mạo hiểm. Sen Raphael lộ ra tiếu dung xem xong rồi trước mấy hạng, nhưng nhìn đến đằng sau, Sen Raphael ngượng ngùng cười ra tiếng. Rời đi thời điểm kế hoạch thật nhiều à, làm sao đằng sau toàn bộ đều quên. Sen Raphael vừa nhìn về phía trên tay Oran gửi cho thư của mình. Còn có hắn đưa quà cho mình, một bản phi thường đặc thù cuốn sách truyện. Nàng nhớ lại bản thân tiến về nhân gian lữ trình, còn có trên người mình trước sau phát sinh biến hóa. Chí ít. Phía trước mấy cái hoàn thành được tốt vô cùng. Chương 333, Kim tự tháp ngược. Ta chính là thần. Mộng giới. Trên mặt trời thần chi đảo nhìn qua, hôm nay vẫn như cũ cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Ánh nắng tươi sáng, yêu tinh chi quốc bên trên thang trượt xoay quanh, khí cầu bốc lên. Yêu tinh đại đồ thư quán bên trong linh thể ghé qua, đem từng quyển sách từ mộng huyễn tinh hải cùng thần chi chén bên trong sao chép lại đến, cất đặt vào trong bộ không gian ngày càng khổng lồ trong tiệm sách. Cái này khỏa như là thông thiên cự mộc bình thường kiến trúc, phía trên kết đầy hoa đằng thư viện. Mặt ngoài nhìn qua mặc dù cũng không có thay đổi lớn. Nhưng là tại kiến trúc nội bộ không gian đã khổng lồ được bất khả tư nghị, thật giống như một cái độc lập với thế giới bên ngoài. Không gian pháp tắc bao phủ trong đó, tầng tầng lớp lớp không gian thu nạp không biết bao nhiêu thư tịch. Nơi này ẩn náu lấy trên thế giới hiện hữu sở hữu tri thức. Thư viện cổng. Đại lượng chơi đùa tiểu yêu tinh tụ cùng một chỗ, lần này cũng không có vì chơi đùa, cũng không phải vì tham gia tụ hội cùng lễ mừng. Ngược lại là tụ cùng một chỗ truyền nổi lên tin tức ngầm. Nghe nói không? Tiểu yêu tinh nhắm mặt mũi tràn đầy cao hứng, thật giống như tại ăn Tết. Tên kia bị trữ vật tiên cảnh bên trong đại mộc chù y cho chù y bay, lớn như vậy một cái mộc chù y. Lập tức có yêu tinh hưng phấn nói ra. Ta nhìn thấy, thu một lần liền từ phía dưới mộng cảnh đại lục bay lên rồi. Còn có yêu tinh lấy tay khoa tay. Nghe nói dám ở trữ vật tiên cảnh trộm đồ vật tiểu tặc, đều sẽ nhận trừng phạt. Tin tức này tự như là từ Sen Raphael kia truyền tới, còn nàng vì cái gì biết được như thế chính xác, sẽ không có người biết rồi. Bất quá. Bình thường luôn luôn tại kim tự tháp thần điện bên trong nghênh ngang, không chút khách khí lại ăn lại cầm Sally hôm nay không ở thần điện trong đại điện. Cũng không tại thần điện cái khác thiên điện, cùng tầng dưới chót thần chi trong bảo khố. Lần này nàng ngồi ở cửa thần điện. Làm sao cũng không chịu đi vào. Dù là mộng cảnh chúa tể Syrah cầm thật nhiều nàng thích ăn đồ vật, thích xinh đẹp y phục cùng lễ vật, đều dỗ dành không tốt nàng. Nàng ngồi chồm hổm ở nặng nề đại môn bên cạnh, để nhân tái thần không thể trực tiếp thấy được nàng. Nhưng là nàng lại thỉnh thoảng phát ra sinh khí thanh âm, nhắc nhở lấy nhân tái thần nàng ngay tại cổng, mà lại tức giận phi thường. Hừ! Hừ! Sinh mệnh chúa tể chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Bị nhiều như vậy tiểu yêu tinh chế giễu. Nhân tái thần, trong lúc lơ đãng nói lộ ra miệng, nói mình tại trữ vật tiên cảnh ngăn chứa bên trong ẩn giấu cái bảo vật, kết quả bên trong là cái đại mộc chù y, chuyên môn gõ những cái kia trộm đồ vật tiểu tặc. Mà Sally cũng rất minh bạch, nàng chính là cái kia mắc câu tiểu tặc. Nàng tưởng tượng liền biết, nhân tái thần không có khả năng nói lộ ra miệng, bên trong giấu cũng không phải bảo bối gì, mà là chuyên môn từ nhỏ tặc đồ vật. Mặc dù hành vi của nàng thật không tốt, nàng cũng biết. Nhưng là nhân tái thần đối xử với mình như thế để Sally rất thương tâm. Hừ. Hừ. Một tiếng sau một tiếng lớn, giống như muốn đem kim tự tháp thần điện cũng cho rung sụp rồi. Nhân tái thần cuối cùng từ thần điện bên trong đi ra, sinh mệnh chúa tể Sally lập tức tựa đầu ngắt quá khứ, nhưng lại dùng ánh mắt còn lại thận trọng đánh giá nhân tái thần. Doãn thần cũng không có nói cái gì lời an ủi, cũng không có giải thích cái gì. Hắn chỉ là lấy ra thứ gì đồ vật, sau đó đeo ở Sally trên cổ. Đưa cho ngươi. Sally cúi đầu xuống, liền phát hiện trên thân nhiều hơn cái gì đồ vật. Xinh đẹp nút buộc, phía trên mặt một cái kim loại tạo vật. Doãn thần đưa nàng một cái lễ vật. Huyết sáo một tiếng. Lễ vật rất phổ thông, nhưng là người đưa không giống, tự nhiên là có phi phạm hàm nghĩa. Sally lập tức đứng lên. Ngạc nhiên nhìn xem Doãn thần, há hốc mồm nửa ngày không nói gì. Tự hồ đang hỏi, đưa cho ta. Nàng sờ sờ treo ở trên người còi, sau đó cầm lên. Doãn thần sờ sờ đầu của nàng, đây là một còi, ngươi không phải rất thích có thể thổi ra thanh âm đồ vật sao? Sally lập tức thổi lên còi, tại kim tự tháp bên ngoài thần điện trong hành lang chạy loạn khắp nơi. Tất! Lãm nhảm! Nghe thanh âm, Sally lập tức đem vừa mới giận dỗi sự tình quên đến sau đầu. Mặc dù cái còi thanh âm có chút bén nhọn âm ỉ. Nhưng là, chỉ ít không có vạn vật mẫu ốc như vậy âm ỉ, cái này căn nguyên thần khí thổi lên thật là muốn mạng người. Sally thích cực kỳ, cầm bảo bối của mình còi đối Doãn thần cười không ngừng. Hắc hắc. Tự như cái đồ ngốc. Nàng một hồi chạy đến phía trước, một hồi lại chạy tới Doãn thần trước mặt. Tốt vang. Thổi lên cũng rất nhẹ nhõm, ta rất thích cái này. Nàng rốt cục vẫn là nói chuyện với Doãn thần, lần này là triệt để không còn tức rồi. Không đến bao lâu, nàng liền quyết định đi tới mặt đi chơi. Sally đem còi ngậm trong miệng, một đường nện bước bắp chân hướng phía kim tự tháp phía dưới phóng đi. Thổi qua rất dài cầu thang, xông vào Thái Dương Hoa Biển cùng yêu tinh chi quốc. Đuổi theo tiểu yêu tinh nhóm. Tất tất tất. Tiếng huyết sáo này chập trùng kia. Hô hô. Nương theo lấy gió thổi qua hoa lãng thanh âm. Hắn đến rồi, hắn lại tới nữa rồi. Các yêu tinh bị làm cho từ Thái Dương Hoa trong biển ào ào bay lên, mới phát hiện là gần nhất vừa mới yên tĩnh Đại Ma Vương lại trở lại rồi. Hắn lại dẫn tù và ốc đến rồi. Các yêu tinh nghe được thanh âm, còn tưởng rằng sinh mệnh chúa tể lại tại thổi vạn vật mẫu ốc. Không phải tù và ốc, nhưng là một dạng rất ồn ào. Từ phương xa chạy tới tiểu yêu tinh nói. Hắn lại có trò mới rồi. Tiểu yêu tinh áo khoác góc áo duỗi ra, ông lấy đầu. Chúng ta đi đem trữ vật tiên cảnh bên trong một chú ý lấy ra, có phải là sẽ không sợ hắn rồi? Có yêu tinh đưa ra điên cuồng kiến nghị. Vui đùa ầm ĩ ở giữa. Một mặt tàn phá cổ lão bia đá từ cao lớn trong biển hoa hiển lộ ra. Phía trên dùng trí tuệ văn tự khắc lục lấy cổ xưa nhất cố sự, trí tuệ chi vương Redlicia cùng vương hậu còn có chư tử ở giữa cố sự, cũng có được trí tuệ chi vương cùng nhân tái thần ở giữa cố sự. Kia là trí tuệ chi vương Redlicia vương trưởng tử ân tư vì phụ thân lập bia, ghi chép cựu nhật phát sinh hết thảy. Tại dưới tấm bia đá, một bộ sớm đã hóa đá trở thành pho tượng thân ảnh quỳ trên mặt đất, mặt hướng lấy kim tự tháp cùng bia đá phương hướng, cầm trong tay một bộ tảng đá mặt nón trụ. Hắn nhìn qua thành kính vô cùng, diện mục an tường. Sally chạy tới dưới tấm bia đá, vừa vặn thấy được cổ này pho tượng. Mảnh này Thái Dương Hoa trong biển vùi lấp, là đã từng tam diệp người thần tứ chi thành. Trong thành có số lớn tường đổ, có các loại các dạng pho tượng, khắc đá, bi văn. Nhiều bởi vậy cũng liền cũng không kỳ quái. Sở dĩ lúc bình thường Sally cùng các yêu tinh ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy hắn. Nhưng là cũng không có đi chú ý, nhưng là giờ này khắc này, cổ này tượng đá vậy mà tại phát sáng. Giống như có một đám đom đóm vần quanh tại tượng đá chung quanh, phá lệ dễ thấy xinh đẹp. Sally buông xuống trong tay còi. Một chút xíu đi tới cổ này tảng đá pho tượng trước, tò mò đánh giá nó. Đây là ai nha? Một đoàn yêu tinh vậy súng lại, vây quanh tàn phá bia đá cùng cổ xưa pho tượng xoay quanh. Một chút yêu tinh nhớ ra rồi cổ này tượng đá lai lịch. Ta nhớ, là theo chân cái kia thi nhân một đợt lên đảo lão đầu, kia thi nhân còn tại ở trên đảo lượm không ít phế phẩm. Một vị yêu tinh hô to nói. Không sai, cái kia thích nhặt đá gia hỏa, nói mình là thi nhân. Cái khác các yêu tinh ào ào gật đầu. Giống như rất lâu rồi. Có chút yêu tinh nhớ không rõ lắm rồi. Không lâu à, ta còn nhớ được là ta đi đón Tito, bất quá lão đầu này vừa lên đảo liền ngủ mất, sau đó ở nơi này biến thành tảng đá. Cái yêu tinh này rất rõ ràng, chính là đã từng dẫn đạo Tito leo lên kim tự tháp thần điện mấy tên yêu tinh một trong. Ma Uyên Dân Sơ Đại Vương Giả, nhóm đầu tiên từ Ma Uyên bên trong trốn tới tồn tại. Tổ tiên của bọn hắn đã từng bởi vì giết cha mà tước đoạt hiển tính trí tuệ huyết mạch, Di Sơ Tôn Tử Iali lại giao phó bọn hắn trí tuệ. Đem bọn hắn từ Ma Uyên chỗ sâu nhất gọi ra. Theo Iali chết đi, bọn hắn thành lập được thuộc về mình ban đầu văn minh. Tuổi già lúc, hắn từng theo đời thứ nhất thánh đồ Tito một đợt, leo lên thần ban cho chi địa, tìm kiếm tự mình cứu rỗi cùng Ma Uyên Dân quá khứ. Sally cũng là biết rõ Ma Uyên Dân, trong đầu thậm chí còn nổi lên lúc trước thánh đồ Tito yết kiến nhân tái thần hình tượng. Lúc đó, nàng tự hồ cũng là tại chỗ. Hả, nguyên lai là đời thứ nhất Ma Uyên Dân vương giả. Hắn vì cái gì đỉnh đầu tỏa sáng rồi? Các yêu tinh cũng không biết, chỉ có thể đoán mò. Tức rồi. Một tên yêu tinh nói. Ngươi sinh khí hội đầu đỉnh phát sáng sao? Cái khác yêu tinh phản bác. Ta cảm thấy cái này sinh khí phương pháp không sai. Có yêu tinh bày tỏ tán đồng. Muốn sống tới rồi. Cũng có yêu tinh suy đoán. Hắn nhất định là cảm thấy chúng ta rất ồn ào. Các yêu tinh lao nhau, chủ đề lập tức méo sẹo rồi. Bất quá Sally cùng yêu tinh không có chú ý tới. Không chỉ là Thái Dương Hoa Biển đời thứ nhất Ma Uyên Dân vương giả trên thân xuất hiện dị tượng. Giờ này khắc này, tại Mộng Huyễn Tinh Hải quần tinh cũng có dị động. Cái trước kỷ nguyên sở hữu Ma Uyên Dân đều ở đây lóng lánh quang huy. Ở nhân gian, giống như có cái gì đồ vật đang kêu gọi lấy bọn hắn, cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, cùng bọn hắn huyết mạch tương liên. Kim tự tháp thần điện. Vừa mới an ủi tốt Sally Doãn Thần cũng không trở về đến thần điện bên trong, vẫn như cũ đứng tại thần điện bên ngoài, giống như tại nhìn cái gì. Vừa mới đi tìm mới lễ vật, cầm một cái hộp chạy về tới Syrah tiến vào bên trong thần điện, nhưng không có nhìn thấy Sally. Thậm chí, ngay cả nhân tái thần đều không thấy. Nàng đi ra khỏi thần điện bên ngoài, mới nhìn đến nhân tái thần. Doãn Thần nhìn phía xa Mộng Huyễn Tinh Hải, nhìn xem chôn giấu lấy toàn thể Ma Uyên Dân khu vực. Thuộc về nơi trở về của bọn họ chi địa, hoặc là văn minh phần mộ. Lại hướng tới gần Syrah, hỏi một tốt giống không chút nào vấn đề tương quan. Ngươi cảm thấy ma quái là một chủng tộc sao? Cái này khiến cầm lễ vật tìm kiếm Sally Syrah sửng sốt một chút, nhưng là nàng hay là lập tức phản xạ có điều kiện trả lời. Đương nhiên. Bởi vì đây là một cái hầu như không cần suy tư vấn đề, ma quái nhất tộc đương nhiên là một chủng tộc. Bọn chúng chủng tộc còn hướng trí tuệ vương miệng phát hạ qua lời thề, đương thời chính là do chính Syrah chủ trì. Doãn Thần nghiêng đầu lại, nhìn xem Syrah con mắt. Là động vật, trùng loại như thế chủng tộc sao? Vẫn là một cái trí tuệ loại. Cuối cùng, Doãn Thần lại hỏi ra một câu. Sẽ có người đem bọn nó cũng nên làm trí tuệ loại sao? Vấn đề này, liền xa so với trước đó cái kia muốn bén nhọn được nhiều. Thậm chí trực tiếp hỏi được Syrah tại chỗ á khẩu không trả lời được. Không thể nghi ngờ. Ma quái nhất tộc đương nhiên là trí tuệ loài, bọn chúng vậy có được trí tuệ quyền năng thần huyết. Đồng dạng kế thừa lấy trí tuệ chi vương lực lượng, tương tự sinh ra tại kỷ nguyên thứ nhất. Nhưng là sự tồn tại của bọn nó, trong con mắt của mọi người tự hồ cũng là không trọng yếu. Là biên giới. Bọn chúng trừ có được siêu phàm lực lượng, phản phất cùng thủy tổ cá, cùng địa hành long, cùng con rết, chuồn chuồn cùng nhện đồng dạng. Không có gì khác nhau. Giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính, đem ma quái nhất tộc xem như một cái trí tuệ loài. Có lẽ, ngay từ đầu ma quái thủy tổ Haru cùng Senden chế tạo ra ma quái, bọn chúng chính là có thiếu hụt, biển cát vô tận. Ma Uyên Vương Thành, vậy chính là đã từng Di Sơ Thành. Ông ông ông. Thiên địa hoàn toàn bị gió bão thanh âm nơi bao bọc, một thân ảnh tại gió bão phía dưới tiến lên, ở vào gió bão mắt trung tâm nhất. Nữ kỵ sĩ biến thành thần chi hình hướng phía Ma Uyên Dân Vương Thành chỗ sâu đi đến, nàng mặc qua khắc rõ cổ lão nghi thức thuật trận tường thành, phong bế ức vạn năm đại môn vì nàng mở ra, lộ ra phía sau thế giới. Thành phố cấu tạo rất đặc thù. Không giống tam diệp người thành thị như thế, hoặc là thành phiến bình dân thấp bé kiến trúc, hoặc là các loại mang tính tiêu chí tảng đá kiến trúc, hoặc là xây dựa lưng vào núi hùng thành. Tòa thành thị này nhìn qua giống như là một cái cự đại tổ ong, tất cả kiến trúc đều là dính liền nhau. Tường thành cùng hắn nói là tường thành, không bằng nói là những kiến trúc này có cộng đồng tường ngoài. Kiến trúc kết cấu nhìn qua vô cùng phức tạp, lại lẫn nhau ở giữa chặt chẽ liên hệ, đơn thể kiến trúc phức tạp cùng tinh mỹ trình độ nhất định là so ra kém tam diệp người, nhưng là loại này sở hữu kiến trúc kết nối vì chỉnh thể thành thị, xem toàn thể đi lên càng có cảm giác chấn động. Hành tẩu ở trong đó, thật giống như xuyên qua ở một cái to lớn mê cung. Nữ kỵ sĩ xuyên qua liên tiếp kiến trúc cầu dài, bước qua hoàn toàn lơ lửng giữa trời thông đạo. Thông đạo cùng khóa cầu trải qua từng tòa kiến trúc thượng tầng. Có là tầng thứ ba, có là tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Nàng giống như biết rõ đi hướng nào. Phía trước tựa hồ có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nàng. Trên đường đi luôn cảm giác. Giống như có rậm rạp chằng chịt ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ kỵ sĩ tiến vào tòa thành thị này, đi vào tòa thành thị này trung ương nhất. Ở nơi này chút trong tầm mắt, nữ kỵ sĩ thân ảnh là hư ảo, là không chân thực. Bởi vì nàng chỉ là một tảng đá. Elena chi tâm. Nàng còn chưa trở thành hoàn toàn nàng, nàng còn không có chân chính trở về. Đây là một chuyến trở về hành trình, cũng là một chuyến triều thánh hành trình. Không người nào dám quấy rầy nàng. Đây là một cái chủng tộc truyền thừa ý chí, là cổ lão thời đại vận mệnh tiếng vọng. Thành thị bên trong truyền đến xì xào bàn tán bình thường thanh âm, thật giống như u ám đáy biển bọt khí âm thanh. Mơ hồ có thể nghe tới, nhưng là lại cảm giác là như thế không chân thật. Elena. Elena. Elena. Ma Quyên chi quốc kim nón trụ kỵ sĩ. Nhân tái sứ đồ. Chân lý thánh điện đời thứ hai học sinh. Sa ra hậu duệ, Ma Quyên vương giả huyết mạch, thánh đồ người khảo nghiệm. Kia là nữ kỵ sĩ danh tự, nữ kỵ sĩ lai lịch, nữ kỵ sĩ lực lượng, nữ kỵ sĩ truyền thừa. Mỗi một cái. Đều đại biểu cho vinh diệu, thần thánh, vĩ đại. Cuối cùng, nữ kỵ sĩ đi ra khỏi khu kiến trúc, đứng ở lớp kính cao hơn 20 mét vách tường biên giới bên trên. Thành phố trung ương là trống không. Trước mặt là một xâm nhập đại địa kim tự tháp ngược, bất quá từ chỗ cao thị giác nhìn qua, càng giống một cái tầng tầng co vào thông hướng biển các chỗ sâu nhất thông đạo. Không biết đến tột cùng có tác dụng gì. Cũng không biết vì sao muốn xây dựng thành như vậy hình dạng. Nếu như chính kim tự tháp, đại biểu là thần ban cho công viên vui chơi, là tam diệp người cùng ma uyên dân tiên tổ ban sơ cõi yên vui, bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương. Như vậy, kim tự tháp ngược đại biểu là cái gì? Nữ kỵ sĩ từ vách tường biên giới cầu thang đi xuống, một đường đi tới khổng lồ kim tự tháp ngược trước. Kia là một tòa cung điện, cũng là kim tự tháp ngược lối vào. Nữ kỵ sĩ đi vào trong cung điện. Cung điện rất trống bỏ. Bên trong là đen kịt một màu, cái gì vậy thấy không rõ. Âm u cung điện bên trái chỗ sâu, mở ra một cánh cửa sổ. Cũng không tính sáng hào quang nhỏ yếu xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bệ đá giống như có cái gì. Kia tự hồ là một tòa kim loại tượng thần, không, không phải tượng thần mà uyên dân giống như tam diệp người, bọn hắn vậy đồng dạng chỉ có một vị trí cao thần minh. Nhưng là chí ít. Phía trên bệ đá này pho tượng, đối với cái này tòa thành thì người mà nói. Đối phương có ý nghĩa không giống bình thường. Nữ kỵ sĩ bước đi không ngừng. Nàng cảm giác được chính là cái này, chính là chỗ này, một mực tại hấp dẫn lấy nàng. Chính là chỗ này tòa pho tượng. Pho tượng này tại nói cho nàng hẳn là về tới đây, nhất định phải về tới đây. Nữ kỵ sĩ đi thẳng đến thần đài trước, ngẩng đầu. Đây là một cái nữ nhân, hất lên áo giáp, nàng có được cao ngất anh tư. Có được thần chi hình. Nàng quỳ một chân trên đất, hai tay khoanh hợp nắm chặt một thanh rút bảo kiếm cắm trên mặt đất, cái trán dán tại trên chuôi kiếm, phía bên ngoài cửa sổ, chính là kim tự tháp ngược. Nàng phản phất đang hướng về kim tự tháp đại biểu hàm nghĩa quỳ lạy. Rút bảo kiếm ảm đạm rỉ sét, nhưng là có thể khiên qua năm tháng làm hao mòn, cái này rất rõ ràng là một thanh thần thuật đạo cụ. Trước ngực nàng treo la bàn vậy bởi vì nàng cái tư thế này mà tự nhiên rũ xuống, có thể nhìn thấy la bàn kim đồng hồ phản phất cảm giác được cái gì, tại ẩn ẩn rung động, cái này rõ ràng là một cái kỳ tích đạo cụ. Cái này kim loại pho tượng. Thình lình chính là nàng chính mình. Khác biệt duy nhất chính là, đối phương đầu đội lấy màu vàng mặt nón trụ. Màu vàng mặt nón trụ bể nát một khối. Lộ ra đằng sau kim loại điêu khắc khuôn mặt, chỉ có một sừng, lại làm cho người phản phất giống như kinh hồng. Nhưng là có thể nhìn thấy đối phương trên trán có đáng sợ vết thương. Đây là nữ kỵ sĩ đã từng thân thể. Tại nàng nhìn thấy tòa này, kim loại pho tượng, một nháy mắt, toàn bộ thành thị đều đang run rẩy. Một đạo quang mang mãnh liệt từ cung điện phía sau kim tự tháp ngược phát ra, xông thẳng tới chân trời. Kết nối hướng bọn họ tiên tổ. Kết nối hướng kia phiến màu vàng thái dương hoa biển, vĩnh hằng kim tự tháp thần điện. Bọn họ tiên tổ cho đáp lại, mộng ảo tinh hải vì bọn hắn lấp lánh. Đáp lại bọn họ chào hỏi. Ông, biển cát vô tận chỗ sâu. Cuồng liệt hắc phong bạo tại đến cực hạn về sau, cuối cùng bắt đầu chậm rãi lắng lại. Thành phố cổ xưa lại lần nữa chìm trở về biển cát dưới đáy, dưới đường đi chìm. Chìm vào một mảnh không biết chi địa. Nơi này bốn phía là bóng tối vô tận, nhưng là một tầng màn mỏng ngăn cản thế giới bên ngoài đường ra, cái này đến cái khác kinh khủng ma thần quyến thuộc trong bóng đêm du động. Trong bóng tối, nữ kỵ sĩ bản thân một chút xíu quang hóa, một lần nữa biến thành một hòn đá. Tảng đá thuận kim mặt nón trụ trần trụi ra vết thương. Hóa vào tòa kia kim loại trong pho tượng. Dung nhập vào, chân chính sứ đồ thân thế bên trong. Kỳ lạ sự tình xảy ra. Kim loại pho tượng bắt đầu chuyển động, nàng vỏ kim loại một chút xíu biến thành huyết nhục, vết thương trên trán một chút xíu khép lại. Rút bảo kiếm tản mát ra quang mang. Kỳ tích đạo cụ la bàn bắt đầu chuyển động. Nếu như nói vừa mới nàng vẫn chỉ là huyễn ảnh, chỉ là một từ cổ lão thời đại trở về U Linh. Mà bây giờ, nàng chính là một cái vượt qua thời gian mà đến chân thật tồn tại. Nhưng là, coi như thế nàng vẫn không có tỉnh lại. Dù là nàng có được sinh động như thật thân thể. Nhưng là ý của nàng biết chi quan sớm đã chôn vùi. Nàng đã sớm chết rồi. Chết ở 250 triệu năm trước. Dung nhập vào Elena chi tâm cùng thần thoại khí quan về sau, khôi phục chỉ là một bộ thi thể, một bộ nhìn như còn sống thi thể. Nhưng là kim tự tháp ngược bên trong phát ra cột sáng, giờ phút này tản ra một vòng lại một vòng ánh sáng. Tản tại toàn bộ Ma Uyên quốc vương thành bên trong. Quang mang kia chuyển động phía dưới, cổ này chết đi từ lâu sứ đồ thân thế bên trong, xảy ra biến hóa kỳ dị. Một cái ý thức đang chậm rãi hiện lên. Mới trí tuệ từ trong thân thể sinh ra. Mái tóc màu xanh lam trượt xuống. Lắc tại kim sắc mặt nón trụ hai bên. Tới gần. Có thể nghe tới nàng trái tim hữu lực nhảy lên thanh âm, còn có nàng hô hấp nhiệt độ. Không biết trôi qua bao lâu. Thi thể sống lại, cái này kỳ lạ cảnh tượng nhường cho người khó có thể lý giải được. Thi thể một chút xíu mở mắt. Quỳ một chân trên đất nữ kỵ sĩ một chút xíu đứng lên, rút ra cắm trên mặt đất rút bảo kiếm. Nàng phản xạ có điều kiện đem trường kiếm vung ra, khí thế bén nhọn cùng túc sát chi khí áp đảo toàn bộ thành thị phía trên. Bất quá trong mắt nàng một mảnh mờ mịt, nàng cái gì đều không nhớ rõ, thật giống như một cái mới sinh hài tử. Nàng chỉ mơ hồ nhớ được một cái tên. Nàng hô lên cái tên này, Elena. Thành thị bên trong sáng lên từng đạo quang, từng cái thân ảnh tại Ma Uyên quốc vương trong thành đi ra. Hành tẩu trên cầu treo, hành tẩu tại vách tường ngoại tầng, đứng ở trên nhà cao tầng. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ nhìn về phía kim tự tháp ngược phương hướng. Hào quang chiếu sáng toàn bộ cung điện. Trong bóng tối cái này đến cái khác thân ảnh hiện ra. Bọn hắn đã sớm ngồi ở chỗ này, chờ đợi lấy Elena trở về, chú ý đồng thời chờ đợi một màn này. Tân sinh Elena ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa phía trên, kia là hai cái mang theo vương miện quần áo hoa lệ con rối hình người. Ngồi ở sáng lên tinh dưới đèn. Trên vương tọa ngồi một tên quốc vương, một tên vương hậu. Mà cung điện hai bên, còn đứng mấy chục trên trăm cái khác kim loại nhân ngẫu, đều hất lên cổ xưa tam diệp người phong cách phục sức. Bọn hắn nhìn qua. Cùng đã từng nhân ngẫu Oran là như thế tương tự. Trong đám người không nhìn thấy một người sống, đây chính là một con rối chi quốc. Ma Uyên kỵ sĩ A. Ngài cuối cùng trở về. Ta liền biết, nhân tái trở về thời điểm, ngài vậy nhất định sẽ trở lại vương thành. Trên vương vị kim loại nhân ngẫu quốc vương đứng lên, đi xuống đến Elena trước mặt. Hướng nàng hành lễ. Cựu nhật hết thảy. Cuối cùng rồi sẽ lại nối tiếp. Elena một mặt mờ mịt, nàng giống như ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nhưng là không biết vì sao, nàng lại có thể nghe rõ người này trước mặt đang nói cái gì, bởi vì trước mặt cái này kim loại nhân ngẫu quốc vương cũng không phải là thật sự tại mở miệng nói chuyện, hắn là tại dùng trí tuệ quyền năng tâm linh câu thông. Nữ kỵ sĩ nhưng thật giống như không để ý tới giải, nàng muốn dùng miệng nói chuyện, kết quả kẹt kẹt nửa ngày một chữ không có đột xuất. Về sau, nàng mới linh quang lóe lên. Vô sự tự thông dùng tâm linh câu thông hỏi một câu. Đây là nơi nào? Nhân ngẫu quốc vương trả lời, đây là ngài cho chúng ta chế tạo quốc gia. Vĩnh viễn ma linh chi quốc. Ngài rời đi quá lâu, hết thảy vậy đi qua quá lâu. Xa xưa đến. Chúng ta đều đã không nhớ rõ ngài. May mắn, hết thảy đều hóa thành trí tuệ văn tự cùng bức họa. Quốc vương phất tay chỉ hướng cung điện chung quanh bích họa, nói cho nàng những này trên bích họa khắc lục lấy đã từng phát sinh qua sự tình. Nhìn, ngài cố sự liền điêu khắc ở nơi này chút trên vách tường. Vẽ lên nói, cuối cùng cũng có một ngày ngài nhất định sẽ trở về. Chúng ta đã tỉnh rồi hơn 1000 năm. Cũng chờ đợi ngài rất lâu. Tính toán ra, bọn họ là ở nơi này một cái kỷ nguyên lúc bắt đầu tỉnh lại. Tại nhân tái một lần nữa phủ xuống thời khắc. Nữ kỵ sĩ thuần thục đem kiếm cắm về trong vỏ kiếm, cất bước đi ra phía trước, ngửa đầu nhìn xem những này bích họa. Nàng thật dài màu lam đuôi ngựa bởi vì cái này tư thái rũ xuống, cảm giác đều nhanh muốn chạm đến mặt đất. Trên bích họa ghi chép Elena hết thảy, nàng xuất thân Sara gia tộc, đã từng giao phó sứ đồ khảo nghiệm gia tộc, nàng là thánh đồ ý chí người thừa kế, nàng là ma uyên chi quốc duy nhất kim nón trụ kỵ sĩ. Trên bích họa có văn tự, cũng có đồ án. Đây là ta. Nữ kỵ sĩ một mặt mờ mịt, ta làm sao? Đều không nhớ rõ. Quốc vương, vương hậu còn có trong cung điện tất cả mọi người ngẫu quý tộc một đợt nói, không thể nghi ngờ, ngài chính là Elena đại nhân. Duy nhất ma uyên kim nón trụ kỵ sĩ, Elena đại nhân. Quốc vương thật lòng đối nữ kỵ sĩ nói, bất luận ngài có nhớ hay không, ngài đều là. Nữ kỵ sĩ nhìn xem những cái kia bích họa, nhưng như cũ không có chút nào cảm giác, thậm chí ngay cả cảm giác quen thuộc đều thiếu nợ thiếu, giống như chỉ là đang giảng giải một cái những người khác cố sự. Nàng muốn hồi tưởng lại cái gì? Lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nữ kỵ sĩ nhìn xem kia trong tranh ma uyên dân, trong óc đột nhiên nổi lên một vấn đề, nàng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi? Là ma uyên dân sao? Rất nhiều người ngẫu liếc nhìn nhau, nửa ngày không có người nói chuyện. Có thể nhìn thấy, bọn hắn giống như cũng rất mê mang. Cuối cùng, nhân ngẫu quốc vương đứng dậy nói. Chí ít. Đã từng là. Elena hỏi nhân ngẫu quốc vương, làm sao ngươi biết? Nhân ngẫu quốc vương, hòa bên trong nói cho chúng ta biết. Biển cát vô tận chỗ sâu. Làm ma uyên quốc vương thành cột sáng phóng hướng chân trời một khắc này. Rút trên đảo lớn vậy xuất hiện các loại dị tượng. Đảo lớn các nơi ma quái đột nhiên sao động lên, toàn bộ hướng phía biển cát vô tận phương hướng phát ra kêu gào. Ô ô! Hỏa ma phóng lên tận trời, tại thiên không bên trong càn quấy. Đông đông đông đông! Thạch ma tại đại địa phía trên chạy băng băng, nóng nảy đến mức hoàn toàn không bình thường. T. Dực ma thành đàn từ biển ở trên đảo bay lên, hướng phía ma quái nhóm giống như đều điên rồi, bọn chúng muốn đi vào cái kia tản ra tia sáng địa phương. Giống như nơi đó là ma quái vĩnh sinh huyễn tưởng hương, an ninh chi địa. Cải biến vận mệnh địa phương và cuối cùng siêu thoát chi địa. Chương 334, Nhân tái sứ đồ. Ma linh quốc vương kim loại hai gò má tại tinh dưới đèn lóe ra ánh sáng. Hắn áo trùm bên trên đường vân rất thần bí. Mà một cái mang theo vương miệng có thể động kim loại nhân ngẫu càng đem loại này thần bí thể hiện đến cực hạn. Áo trùm sau lưng còn có quyền trượng, mặt nón trụ cùng vương miệng đồ án, vương miệng ở trên, quyền trượng cùng mặt nón trụ tại hạ. đến. Nên yết kiến thần. Ma Linh quốc vương đi đến bên trong đại điện thời điểm, trong điện tinh đèn cũng vừa vặn sáng lên. Hắn dùng tâm linh câu thông năng lực nói với Elena một câu như vậy, sau đó tháo xuống trên đầu vương miện. Trước mặt thần minh. Không có cái gì vương giả cùng quý tộc, không có cái gì cao quý cùng đê tiện. Chỉ có tín đồ. Ma Linh quốc vương thuần thục quỳ xuống, dựa theo cổ xưa cầu nguyện lễ nghi hướng thần minh cầu nguyện, miệng niệm trí tuệ chi vương thể ước. Cái này cầu nguyện lễ nghi nguồn gốc từ thần ban cho chi địa, phân biệt bị sinh sai vương quốc cùng ma uyên chi quốc kế thừa, cả hai ở giữa có một chút khác nhau, nhưng là đại khái tương tự. Đã từng vô số tam dịp người đọc lấy trí tuệ chi vương thể ước, từ biến cả bên cạnh xuất phát tiến về Thánh Sơn, cuối cùng quỳ gối dưới Thánh Sơn. Chết bởi dưới Thánh Sơn. Đã từng nhiều đời ma uyên dân bơi về phía biến cả chỗ sâu, vượt qua không đáy ma uyên rảnh biển tiến về biến cả chỗ sâu, mãi cho đến chết đi. Nhưng là loại này cầu nguyện lễ nghi, đã sớm tan biến tại trước đây thật lâu. Không nghĩ tới. Đến nay nơi này còn bảo lưu lấy một màn này. Tại dưới cát vàng, tại ma uyên trong vương thành. Elena ngẩng đầu, giơ lên gầy nhỏ cái cổ, xương quai xanh vậy bởi vì cái này tư thế càng thêm rõ ràng. Nàng ngón tay thon dài giữ tại mặt nón trụ bên trên, tháo xuống trên đầu hoàng kim mặt nón trụ, lộ ra phạm nhân trong mắt thần thánh mà gương mặt xinh đẹp. Cao quý sứ đồ tư thái. Con mắt của nàng nhìn chăm chú lên tượng thần, thần. Trong điện cung phụng tượng thần hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một mơ hồ hình dáng. Hiện nay đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu là bởi vì tại năm tháng trôi qua bên trong từ từ trở nên bóng loáng, mài đi góc cạnh, hay là từ ngay từ đầu. Tòa này tượng thần chính là cái này bộ dáng. Tượng thần toàn thân trắng noãn, không biết là dùng cái gì điêu khắc thành, nhưng là điêu khắc nó người đem quan cảm giác dùng đến cực hạn. Tinh đèn cũng không tính sáng chiếu sáng tại tượng thần phía trên, xuyên thấu qua nội bộ chiếc xạ ra từng đạo tia sáng. Có thể cảm giác được tượng thần đang phát sáng. Nhân tái. Sáng tạo thế giới chủ, siêu việt thời gian chi thần. Đột nhiên. Elena dùng trí tuệ ngôn ngữ nói ra cái này dạng một đoạn văn. Như là bản năng. Nguồn gốc từ sâu trong thân thể phản xạ có điều kiện. Ma Linh quốc vương có chút kỳ lạ, ngươi biết thần danh tự. Còn nói ra câu nói này thời điểm, hắn lại phát hiện khác vấn đề. Đây là trí tuệ ngôn ngữ, ngươi đã học xong. Không đúng. Ngươi rõ ràng còn không có nhìn qua trí tuệ văn tự phiến đá. Bình thường Ma Linh chi quốc vừa mới tỉnh lại người, chắc là sẽ không nhớ được đã từng phát sinh qua chuyện. Hết thảy sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, đã từng hết thảy đều chỉ là quá khứ. Nhưng là vừa nghĩ tới Elena đã từng là một vị sứ đồ, nhân tái thần sứ đồ. Phát sinh cái gì cũng đều giống như cũng không kỳ quái. Elena không biết nên giải thích thế nào, nàng chỉ là nhìn thấy tòa này tượng thần, sau đó liền thuận lý thành chương nói ra. Nàng ông kim sắc mặt nón trụ, quỳ trên mặt đất, hôn hít một lần mặt đất. Sau đó nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, Ma Linh quốc vương cuối cùng kết thúc cầu nguyện, mới mang lấy Elena đứng lên. Đi theo ta. Ma Linh quốc vương đem Elena dẫn tới thần điện phía bên phải. Nơi này cất đặt lấy rất nhiều đồ vật. Elena ngẩng đầu, nhìn xem từng khối phiến đá cung phụng tại trên từng cây cột. Giống như những phiến đá này là cái gì thần vật. Elena đi qua, nhìn xem những phiến đá này. Trên tấm đá văn tự đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó biến thành từng cái bóng, có văn tự biến thành một con cá, đã diệt tuyệt cổ lão thủy tổ cá. Có văn tự biến thành một đám lửa, có văn tự biến thành lôi đình. Elena chỉ là nhìn xem phiến đá, phía trên văn tự giải thích cũng không đoạn rơi vào trong đầu của nàng, nói cho nàng cái này văn tự đại biểu cho cái gì, nên như thế nào sử dụng. Mà lại cùng lúc đó, nàng tại tiếp thu những cái kia văn tự giải thích thời điểm, cảm giác mình giống như đứng ở một vùng biển sao phía trên, vô số bóng người xuất hiện ở bên cạnh mình, phát ra thanh âm xì xào bàn tán. Những cái bóng này ý chí ngưng tụ làm một thể, mang theo khó nói lên lời áp lực, nhưng là loại áp lực này nhưng không có trực tiếp đối Elena phóng xuất ra. Phi thường thu liễm. Nếu như là người bên ngoài quan sát khối này phiến đá, đi học tập tam dịp người văn tự, kia xì xào bàn tán liền sẽ hóa thành nguyền rủa vượt qua thời gian cùng tinh hải, trực tiếp giáng lâm ở nơi này trên thân người. Nhưng là Elena nghe được, lại là hàng ngàn hàng vạn công nhận cùng chúc phúc, khen ngợi. Nàng là sứ đồ. Kỷ nguyên thứ nhất sứ đồ. Nhân tái sứ đồ. Đã từng sứ đồ A, ngài cuối cùng trở về. Trí tuệ chi vương văn tự phiến đá, Relicia vương tự tay khắc lục phiến đá. Nàng giống như trao đổi mộng huyễn tinh hải, trao đổi kỷ nguyên thứ nhất những cái kia đã từng đồng tộc, những cái kia tam diệp người ý chí. Elena còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng mở to mắt về sau, nhìn về phía Ma Linh quốc vương. Thật thần kỳ, những văn tự này giống như có thể trực tiếp nhường cho người nhìn thấy hình tượng. Ta nhìn thấy những văn tự này thời điểm, ngầm trộm nghe đã có người tại bên tai của ta cùng ta đối thoại, nói cho ta biết những văn tự này ý tứ. Ma Linh quốc vương, đây chính là trí tuệ văn tự phiến đá. Nàng xem một khối lại một khối trí tuệ văn tự phiến đá, chỉ bất quá dùng nửa ngày, liền học được đại đa số thường dùng trí tuệ văn tự. Những văn tự này phiến đá là ai lưu lại? Elena giọng nói chuyện nhìn qua cũng không cao ngạo, nàng giống như tại rất tự nhiên quen thuộc lấy nơi này hết thảy, nhưng là không biết vì sao, tư thái của nàng, thần sắc, ngữ tốc, đều để người cảm giác được cao lạnh. Nàng hành tẩu thời điểm luôn luôn một cái tay án lấy rút bảo kiếm, thật cao nâng cao đầu lâu. Trong vô hình khiến người ta cảm thấy nàng cao cao tại thượng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên, cảm thấy vốn hẳn nên như thế. Dù là, nàng tại đối một vị quốc vương ra lệnh. Vương, chỉ là nhân gian vương. Mà nàng, là thần sứ đồ. Nhân tái thần thần. Ma Linh quốc vương trả lời, Redlicia vương thể ước bên trong nói qua một đoạn này, trí tuệ văn tự là trí tuệ chi vương tại nhân tái thần dưới sự chỉ dẫn sáng tạo, từ Redlicia vương khắc lục. Mà bọn chúng xuất hiện ở đây. Là bởi vì Di Sơ vương cất đặt tại đây. Những cây cột này trên có ghi chép. Di Sơ, trí tuệ chi vương ấu tử. Ân tư, Ma Uyên dân tổ tiên, trí tuệ chi vương trưởng tử. Hai người bọn họ đều có được cao quý nhất huyết mạch cùng thân phận, cuối cùng một cái bởi vì trí tuệ chi vương bảo tọa mà điên cuồng, một cái cả đời đều bị vương miệng lời thề trói buộc. Ma Uyên dân thân là ân tư hậu duệ, đối với Di Sơ vương tình cảm là vô cùng phức tạp. Tòa thành thị này đã từng gọi là Di Sơ thành, nhưng là Ma Uyên dân dần dần quên được cái thành phố này danh tự. Ngay cả Di Sơ cái tên này, cũng chỉ có số ít mấy nơi giữ lại. Ghi chép liên quan tới Di Sơ cố sự. Tỷ như tòa này bên trong thần điện. Elena đương nhiên hỏi câu nói này, Di Sơ là ai? Nhưng là Elena hỏi một chút ra câu nói này, nội tâm lại nổi lên một đoạn quái dị tin tức. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ, Redlicia vương Nguyệt chi vương tử. Ma Linh quốc vương muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nói ra một câu. Ghi chép bên trong chỉ nói, hắn là đời thứ hai trí tuệ chi vương. Hắn hẳn là Redlicia vương thích nhất nhi tử đi. Elena học xong trí tuệ ngôn ngữ, liền lập tức vận dụng lên, mặc dù tâm linh câu thông càng thêm nhanh gọn, nhưng là ngôn ngữ vậy đồng dạng có mị lực của nó. Có thể phối hợp ngữ khí, biểu lộ, ánh mắt mà có vô số biến hóa cùng hàm nghĩa. Mà lại tại loại này học tập cùng trong hồi ức, nàng giống như rất nhanh tại quen thuộc thế giới này. Rất nhiều đồ vật nàng mặc dù không nhớ nổi, nhưng là rất nhanh liền có thể minh bạch nó là dùng làm gì, rất nhiều từ ngữ nàng rõ ràng không có học qua, nhưng là lại đại khái hiểu rõ nó ý. Elena xem xong rồi tòa này thần điện, vừa nhìn về phía bên ngoài. Đi bên ngoài xem một chút đi. Bọn hắn đi qua Ma Linh chi quốc, đi qua kia phức tạp như là mê cung bình thường kiến trúc. Trước đó trốn ở chỗ tối thân ảnh toàn bộ đều đi ra. Vờn quanh tại Ma Linh quốc vương Elena bên người. Đồng dạng, là một cái kim loại nhân ngẫu. Giữa bọn hắn ăn mặc có rất lớn khác nhau, có người mặc hoa lệ y phục, là Ma Linh chi quốc quý tộc tế tự. Có người hất lên áo giáp cầm nghi trượng, là quốc vương hộ vệ. Ma Linh chi quốc bên trong cũng có bình dân, thương nhân, thợ rèn, may vá, đất đá tượng, từ ngoại hình của bọn hắn cùng ăn mặc bên trên, liền có thể trực tiếp nhìn ra thân phận của bọn hắn. Nhưng là không thể không nói, quốc gia này thật là phi thường kỳ lạ. Bởi vì sở hữu sinh mệnh đều là siêu phàm nhất tộc, cho dù là bình thường nhất bình dân. Bọn hắn cũng có thể thi triển ra thần thuật. Bọn hắn nhìn thấy Elena về sau, bọn hắn kích động dị thường. Elena đại nhân. Một tên quý tộc trực tiếp tiến lên, quỳ gối Elena trước người, dùng cao nhất lễ tiết. Chào mừng ngài trở về, sáng tạo Ma Linh chi quốc vĩ đại kỵ sĩ. Hai bên đường phố, các loại các dạng ma linh hô to. Nhân tái sứ đồ,